Chương 1177, Táng thân thú bụng biến bài tiết vật, 8. Nghe được Vân Lam cố chấp, Chiến Chiến liền không nói gì thêm. Nó cảm thấy, chờ Vân Lam đạt tới tu chân giới biết nơi đó về sau tình huống về sau tự nhiên là sẽ buông tha cho. Dù sao, muốn trở thành tiên, bản thân lì hệ nở là một kiện phi thường khó khăn, tỷ lệ thành công phi thường nhỏ sự tình. Chớ nói chi là trở thành hai cái cấp sử thi đại sư chỉ sợ chủ nhân đến đụng nam tưởng mới biết được quay đầu lại. Bất quá, lúc này Vân Lam lại toàn thân tràn đầy đấu chí còn có hy vọng. Nghĩ tới tương lai một ngày nào đó, mang theo lịch tiện tức hai người tại hiện đại sinh hoạt. Không có việc gì thời điểm lại về cổ đại nhìn xem mọi người, hoặc là lại mang mọi người đi hiện đại chơi đùa. Nàng đã cảm thấy cái này mộng đẹp không thể buông tha. Tu tiên giới, nàng đi định. Vị diện tụ quyển, chờ lấy ta đi vân đội, ngươi sáng sớm chỉ có một người ở chỗ này nói một mình còn cười ngây ngô không ngừng. Không phải là điên rồi đi vẫn là, mộng không tỉnh. Một bên, Miên Dương lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Lập tức, Vân Lam huyễn tưởng liền sụp đổ kéo về thực tế. Thản nhiên nhìn Miên Dương một chút, sau đó Vân Lam nói, lên đường đi. Miên Dương nghe xong nhưng lại kinh ngạc, khó được Vân Lam không có hồi âm sặc hán. Thế là Khiêu Mi nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt nghi hoặc. Nữ nhân này, mới vừa rồi là đang suy nghĩ gì bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng là vẫn đi trong xe đem Dương Nhất Trương đặt đám người đánh thức. Sau 10 phút, đám người liền tập hợp. Lúc này, màu đo ánh tà trên không trung dâng lên, cảnh sắc đẹp vô cùng bất quá, nếu như không có Vân Lam tối hôm qua cho bọn họ nhìn chuyện kia, bọn họ có thể sẽ khen khen một cái này cảnh đẹp. Đáng tiếc, hiện tại xem xét mặt này biển liền tự phát nghĩ tới một ít quỷ đồ vật. Tự nhiên mà vậy liền không cao hứng bất nổi. Lao lao đại, ra xuất phát sao đằng sau, một trận hưng hỏa các đội viên cười ha hả đi tới. Đu nở dê vở ơ y a lao đại, xuất phát mà nói, tất cả mọi người liền đi lái xe. A Dương Nhất cu nở dê ở một bên cười hì hì. Nhìn xem mọi người để ý cẩn thận nịnh nọt bộ dáng, Vân Lam có chút khiêu mi, ai nói xe sắp chạy rồi. Sau khi nói xong nàng vung tay lên, tất cả xe tải còn có bản thân Miên Dương đều biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy, thì là lít nha lít nhít một khung máy bay. Đi lên phi cơ, xuất phát. Vân Lam vung tay lên. Mình thì dẫn đầu bò lên trên chiếc thứ nhất máy bay. Nghe được nàng lời còn có nhìn xem những cái này máy bay, Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông ba người lần đầu tiên là đúng không cơ như thế kháng cự. Lão đại, không muốn A không thể đối với chúng ta như vậy. A chính là A chúng ta không muốn táng thân bụng thú biến thành bài tiết vật. A đám người hoa hoa kêu to mà Vân Lam âm trầm nhìn xem bọn họ cười, có đúng không lại không được, chờ một lúc ta liền thực để cho các ngươi biến bài tiết vật. Đám người. Không đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ ngoan ngoãn bỏ lên máy bay. Lên máy bay về sau mới phát hiện, mỗi đài trên phi cơ còn có không ít đồ ăn, xem ra là lao đại tối hôm qua chuẩn bị. Những vật này làm sao còn có nóng lao vừa sáng sớm làm tiền đại tôn. A Đức đám người bên trên Vân Lam máy bay xuất ra đồ ăn nhét vào trong miệng nói. Các ngươi tối hôm qua ăn, còn thừa lại rất nhiều. Vì để tránh cho lãng phí, ta liền thu vào không gian. Yên tâm đi, không gian chiếm cứ định thì hiệu quả, những vật này cũng là mới mẻ không qua đêm. Vân Lam lười biếng nói. Hoa tắc không gian thứ này thật tốt, chúng ta cũng có liền tốt. Đám người không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Vân Lam nghe xong, chậm rãi câu môi nói, biểu hiện tốt mà nói, về sau có cơ hội, mỗi người ban thưởng một cái. Tu chân giới không phải có cái đồ chơi này sao, nếu như có thể, nàng tự nhiên sẽ thay bọn họ thu nạp một chút trở về. Chương 1178, vườn bách thú nhìn khủng long một dạng tâm tình, một. Mọi người vừa nghe, đôi mắt trừng lớn, lão đại, ngươi không phải nói đùa sao, ta có thế mở máy nhắn tin a, mọi người có thế đều nghe được. Quả nhiên, máy nhắn tin cái kia một đầu, Dương Nhất, Trần Thuận, Lý Tông đám người thanh âm truyền đến. Lão đại a, ta đã nói với ngươi, các ngươi đừng cản ta, chờ một lúc cái kia cự thú ta người thứ nhất lên, ta muốn đem nó tháo thành tám khối. Lão đại, còn có ta, cái gì phá quái thú, La Ho Tư một cái lựu đạn liền nổ bay nó. Chính là, cái gì quái thú dù sao thì một đầu, thoạt nhìn lớn như vậy, hành động khẳng định không linh hoạt. La Ho Tư tại trước mặt nó bay qua, khả năng hắn đều đuổi không kịp đâu cái kia một đầu, vô số ồn ào tiếng cười to thanh âm. Đầu này Vân Lam trên máy bay tiền đại tôn, A Đức, Ninh Phàm, Dịch Dương còn có Trương Đạt đám người buồn cười. Đám tiểu tử này, mới vừa rồi còn sợ cái muốn chết, bây giờ nghe lão đại có phúc lợi đưa, đều hận không thể hướng đệ nhất. Hắc hắc, bất quá lão đại, đừng tin bọn họ, chúng ta chiếc này trên phi cơ mới là vương bài không phải sao? Đúng đúng đúng, có phúc lợi, cu nở dê cho chúng ta trước vòng một lần. Tiền đại tôn hèn mọn thanh âm truyền đến. Đáng tiếc hắn quên tắt máy nhắn tin. Cho nên nói chuyện, cái khác hơn 40 chiếc máy bay toàn bộ nghe thấy được. Tôn tử, trở về ngươi liền chết chắc. Đúng đúng đúng, bọn lao tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đám tiếng phụ họa. Doa đến tiền đại tôn lập tức tắt máy nhắn tin. Lần này chết chắc đối mặt trong buồng phi cơ một đám xem kịch vui ánh mắt. Tiền đại tôn cười ha ha, sau đó liền bổ nhào qua đầu phi cơ chỗ. Lao đại, cầu che chở. Nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là khởi động thân máy bay. Máy bay chậm rãi dâng lên hướng đường ven biển phương hướng đi. Vân Lam mắt nhìn phía trước hu cờ màu đo anh ta, môi sinh câu lên một vòng nụ cười sáng rỡ, miệng tiện, bản thân phụ trách. Nói vừa xong ha ha ha ha, Trương Đạt, A Đức, Ninh Phàm, Dịch Dương đám người tiếng cười nhạo thanh âm truyền đến. Trong buồng phi cơ một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, 50 khung máy bay toàn bộ cất cánh, giống như ở lại tại bên bờ màu đen chuồn chuồn, một nhóm lại phảng phất bị hù dọa quần chim nhỏ, hình ảnh tràn đầy lực trùng kích. Hơn 300 người, mỗi một khung máy bay ngồi 6, 7 người vừa vặn lúc này, đám người toàn bộ đi theo ở Vân Lam thân máy bay về sau, kỳ thật đối với cự thú bọn họ tự nhiên sợ hãi. Chỉ bất quá, bọn họ càng tin tưởng là lão đại bọn họ. Lão đại sẽ không để cho bọn họ mạo hiểm, càng sẽ không biết do gặp nguy hiểm còn để cho bọn họ hướng về phía trước. Cho nên tự nhiên tại mơ hồ khẩn trương sau khi càng là xen lẫn hưng phấn cùng kích thích. Dù sao, xem như A cấp lính đặc chủng, bọn họ làm sao có thể thực nhát gan như vậy? Tối hôm qua như thế bất quá là nhất thời kinh ngạc tăng thêm điểm điểm giải trí tính tiểu trò đùa thôi. Bọn họ thế nhưng là không sợ chết dũng sĩ, coi như món đồ kia lại đáng sợ có thể có tử vong đáng sợ đám người ha ha. Thế nhưng là, bọn họ không biết là, có nhiều thứ, xác thực so tử vong càng đáng sợ. Bởi vì tử vong chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là, kích thích loại vật này, giống như xe cắp treo mở dạng, sẽ không chết cũng đối với kinh tâm động phách. Đợi lát nữa kinh lịch sự tình, tuyệt đối với bọn họ đầy đủ bọn họ nhớ cả đời. Trước 24 canh giờ tất cả mọi người tức khẩn trương tức sợ hãi, thậm chí đi ngủ đều không có ngủ. Toàn bộ nhìn về phía trước biến ca, con mắt đều không nháy mắt một lần. Vân đội cái này này cũng bay một ngày. Cái kia chỗ kia vẫn còn rất xa một bên, tay lái phụ Trương Đạt thân phận chuyển đến. Đúng a lão đại, vật kia sẽ không ngủ không ra a. Tiền đại tôn thật hưng phấn lại tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ hỏi. Nhìn quái thú, bọn họ liền như là đi vườn bách thú nhìn khủng long một dạng tâm tình. Làm sao có thể đủ không kích động. Chương 1179, nó đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 2. Nhưng mà, đúng lúc này tiền đại tôn trên tay máy nhắn tin cu nở dê lóe hồng quang. Tiền đại tôn vừa mở máy nhắn tin. Đột nhiên đầu kia liền truyền đến tiếng hô, lão đại kêu gọi lão đại các huynh đệ hỏi vẫn còn rất xa ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào sắp nổ tung máy nhắn tin đầu kia dương nhất thanh âm truyền đến. Còn có ta, ta toàn thân tế bào đều hưng phấn. Tiếp theo, Trần Thuật Nhẫn không đến nói. Mẹ, đừng nói các ngươi, ta tóc gáy đều dựng lên. Lý Tông đồng dạng kích động không thôi. Nghe đến mấy cái này tiểu tử thanh âm, Vân Lam trong buồng phi cơ đám người đồng dạng muốn biết. Thế nhưng là đúng lúc này toàn thể lên cao độ cao càng tốt. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm ra lệnh thanh âm truyền đến. Mọi người vừa nghe, lập tức liền tê cả da đầu. Đến, khẳng định đến dương nhất tại máy nhắn tin đầu kia hưng phấn nói. Thế là, tại Vân Lam mang dưới đầu, tất cả mọi người bắt đầu điều chỉnh trên máy bay tăng cao độ. Lý luận mà nói, máy bay có thể bay độ cao so với mặt biển đại khái tại 5.000 mét trở xuống. Bởi vì càng cao không khí càng mỏng manh, cánh quạt mang đến lực đẩy sẽ thành tiểu. Bất quá lúc này Vân Lam Ý Dì Nguyên đang tăng lên không ngừng lao lao đại, cái này này cũng hơn 6.000 mét, còn muốn tăng lên lúc này Vân Lam trong buồng phi cơ trừ bỏ nàng bên ngoài tổng cộng 6 người, Trương Đạt, Tiền Đại Tôn, A Đức, Ninh Phạm, Dịch Dương, còn có vẫn không có nói chuyện Minh Dương. Lúc này, mặt đám người đối với càng ngày càng lên cao độ cao. Trái tim nhảy vọt tần suất QNZ càng lúc càng nhanh, bởi vì độ cao so với mặt biển càng cao, dưỡng khí càng là mỏng manh. Nhưng mà, rốt cục, tại mọi người cuối cùng cực kỳ khó chịu trạng thái dưới, 8.000 mét độ cao, quả thực là cực hạn vận động. Trong buồng phi cơ có dưỡng khí bao, mọi người trước hít hít hóa giải một chút. Vân Lam thanh âm truyền đến. Thế là đám người liền lập tức treo lên dưỡng khí bao, đem hai đầu cái ống cắm ở lỗ mũi, lập tức thần thanh khí sảng rất nhiều. Bất quá, hôm nay khí trời phi thường tốt, cơ bản không có gì mây mù cho nên lúc này hướng dưới bụng phi cơ nhìn, y lì nguyên có thể nhìn thấy biến ca. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, đầu này gọi là mạc hà biển lớn bao nhiêu căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Lão lao đại, vì sao một mảnh biển danh tự phải gọi sông đột nhiên, tiền đại tôn hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Chỉ ngươi nói nhiều. Phía trước Trương Đạt làm bộ khiển trách. Mà Vân Lam liền nhìn về phía trước nói, bởi vì, nơi này trước kia chính là một con sông. Chỉ bất quá về sau đã xảy ra một ít biến hóa tụ hợp đến cùng một chỗ liền thành biển. Đối với dị năng đại lục người mà nói, gọi là Mạc Hà. Có thế là đối với tiềm long đại lục mà nói, đầu kia gọi là Lăng Hải. Vân Lam nói xong nàng từ người khác nơi đó thu hoạch đơn giản tin tức. Nghe thế, đột nhiên, đằng sau vẫn không có nói chuyện Miên Dương nói chuyện. Chỉ thấy hắn có chút khiêu mi nói, đã như vậy, trong lúc này ở giữa phiến khu vực này có danh tự sao nếu là tụ hợp. Như vậy những quái vật này vì sao không đi địa phương khác đâu? Vân Lam nghe thế cha hỏi, tiếp tục nói, cái này ta cũng tò mò. Những quái vật này vì sao chỉ ở tại vùng này bất quá, dạng này cũng tốt. Bằng không thì chung quanh sinh hoạt bách tính chẳng phải tao hương không sai, ta xem những vật kia cũng là hình thể quá lớn, cho nên chỉ có thể ở trung gian mảnh này biển sâu. Bằng không thì, đi đến biên giới địa khu không đến như cá mập một dạng gặp trở ngại á tiền đại tôn cũng là nhếch miệng nói xong. Nhưng lại Vân Lam tiếp tục thanh âm truyền đến, kỳ thật ta ngược lại tờ hờ tờ ra hoài nghi, phiến khu vực này nối liền một cái khác địa phương. Nàng đôi mắt tĩnh mịch, lúc này, mắt nhìn phía trước bờ biển đột nhiên, thần sắc biến đổi nó đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1180, Mạc Hà lại kinh hồn, 3. Nhưng mà, Trương Đạt đám người chính còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên nghe được Vân Lam câu nói này, toàn bộ cơ bắp căng thẳng lên. Tiên đại tôn cũng là lập tức mở ra xuyên máy thở, ra hỏa kia đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng thế nhưng là, hắn vừa mới nói xong, đột nhiên, cả người hắn đều hướng bên cạnh ngã xuống. Không, phải nói chỉnh phi cơ đều ngã xuống bên cạnh. Bọn họ chỉ cảm thấy vừa rồi trước phi cơ cửa sổ một cái bóng đen to lớn xẹt qua đã không thấy tăm hơi. Cái kia đó là cái gì cái này đây không phải 8.000 mét không trung sao làm sao có thể không có động vật có thể lớn như vậy. Không, hoặc có lẽ là bọn họ cho rằng trên cái thế giới này làm sao có thể có lớn như vậy động vật ngạc không, bọn họ quên đi, đây không phải bọn họ thế giới kia. Mà cái này, cũng không phải phổ thông động vật mà là quái thú. Nắm chặt đột nhiên, Vân Lam thanh âm tiếp tục nói. Mà tiền đại tôn cũng là mở ra máy nhắn tin. Bên trong chúng ngưng hỏa các đội viên nguyên một đám bạo tạc giống như thanh âm truyền đến, đó là xúc tu, ta thấy được, đó là xúc tu. Mẹ a đây là thứ quái quỷ gì 8.000 mét không trung xúc tu đều có thể rôi đi lên nó trông thấy chúng ta hiểu, lúc này Vân Lam hơi sững sờ, không, nó nên nhìn không thấy chúng ta mới đúng. Ta sử dụng huyễn thuật, ở trong mắt nó chúng ta chỉ là mây trắng. Cái gì đầu kia dương nhất thanh âm truyền đến? Bất quá tiếp lấy hắn trong buồng phi cơ chuyển đến bên cạnh thành viên kinh hô, không tốt, nó đuổi theo tới. Dương nhất, mau tránh ra mẹ trứng, bị đa nhờ chu nở dê nhất định phải chết thế là, Vân Lam đột nhiên đổi thân máy bay phương hướng. Tiên đại tôn, A Đức hai người nhìn xem Vân Lam, lão lao đại người muốn làm gì tiếp theo tại bọn họ kinh khủng bên trong, máy bay đổi phương hướng. Thế là... Bọn họ rốt cục nhìn thấy cái kia như vậy to xúc tu dáng dấp ra sao nhất định chính là nhất trụ kình thiên trượt lưu lưu giống như con giun đồng dạng. Chỉ bất quá, là bọn họ máy bay gấp đôi lớn mà thôi. Lúc này, cái kia xúc tu nhất định chính là hướng về dương nhất đám người cắt tới tính vào, muốn đem hắn đánh rớt. Cứu mạng A lão đại, cứu mạng A đột nhiên, dương nhất hoa hoa tiếng kêu to thanh âm từ máy nhắn tin bên trong truyền đến. Mà Vân Lam cũng là ngưng trọng nhìn xem một màn này. Sau đó nói, ngươi nhanh lên hướng lên trên bay, ta tới hấp dẫn nó lực chú ý vừa nói, Vân Lam liền lái máy bay liền hướng xúc tu đi. Chỉ bất quá bởi vì hấp dẫn nó, cho nên nàng cũng không có lái rất nhanh. Thế là chậm rãi tại chỗ xúc tu bên cạnh ở lại thổi qua, tất cả mọi người khuôn mặt đều xẹt qua khẩn trương. Quả nhiên, cái kia xúc tu ngừng, tiếp theo, chậm rãi hướng về Vân Lam mà đến. Cái kia to lớn trượt lưu lưu đồ vật sắp va chạm Vân Lam đầu phi cơ lúc lão đại Vân đội, mau tránh ra Tiền Đại Tôn, A Đức, Trương Đạt, Miên Dương, Ninh Phạm, Dịch Dương thanh âm truyền đến. Mà Vân Lam mới vừa muốn tách rời khỏi lúc, đột nhiên, vật kia ngừng lại. Nó liền dựa vào gần Vân Lam đám người thân máy bay mấy phần mấy hảo khoảng cách mà thôi. Hiểu, trong buồng phi cơ mọi người thấy phía trước phảng phất tại nhúc nhích đồng dạng xúc tu lúc, không đến một mét khoảng cách, tất cả mọi người dọa đến bắp thịt cả người kéo căng. Mà Vân Lam cùng Trương Đạt hai người ngồi ở đầu phi cơ, nhìn xem gần sát pha lê màu da lớn xúc tu, phảng phất bạch tuộc đồng dạng. Bất quá lại là toàn bộ trượt lưu lưu làn da mà thôi, lúc này cách bọn họ hai cái lại chỉ có một cái cánh tay khoảng cách. Ghế lái phụ Trương Đạt nuốt nuốt nước bọt, khẩn trương hô hấp đều nhanh muốn ngừng. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy pha lê bên ngoài, những cái kia màu da làn da hoa văn, còn có dịch nhờn cùng lỗ chân lông. Lúc này, ngay cả chung quanh máy bay đều toàn bộ dọa dừng lại. Chương 1181, không trung kinh hồn một khắc, 4. Sao làm sao bây giờ Trần Thuật thân máy bay tay lái phụ một vị ưng hỏa các đội viên khẩn trương nhẹ nói nói. Nhưng mà, Trần Thuật lại là nói, suy đừng nói chuyện hiện tại bất kỳ thanh âm gì, cũng có thể để cho quái vật kia động đậy. Lúc này, nó tới gần Vân Lão Đại pha lê chỉ có mấy phân khoảng cách. Ai có thể biết nó khẽ động, đụng phải thân máy bay sẽ như thế nào đâu khả năng đối với nó mà nói. Trước mặt nó không có vật gì a lúc này. Bọn họ nhìn xem Vân Lam máy bay, nguyên một đám khẩn trương mồ hôi chảy lưng kẹp. Bởi vì cái kia so lão đại thân máy bay còn muốn lớn hơn màu da xúc giác lúc này lại ngăn khuất đầu phi cơ trước mặt. Nó phảng phất tại dối người, cái kia xúc giác vỏ ngoài chậm rãi lỏng lẻo ngọ ngậy. Vân Lam còn có ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vi Trương Đạt hai người phảng phất muốn hóa đá. Bao quát trong buồng phi cơ thành viên khác cũng là. Bất quá, nhưng lại lúc này Vân Lam đôi mắt thâm trầm. Bởi vì, nàng rốt cục xác định một việc. Cái kia chính là, nàng ảo giác, đối với quái vật này là hữu dụng. Bằng không thì, đối phương cũng không khả năng ở nhìn thấy cùng lần trước đồng dạng máy bay lúc không công kích cho nên, nó đúng là nhìn không thấy bọn họ. Như vậy, vừa rồi vì sao sẽ đột nhiên công kích Dương Nhất máy bay đầu sau đó, lúc này Dương Nhất đám người rốt cục vọt tới càng cao bầu trời. Bọn họ hướng sau khi đi lên mới phát hiện Vân Lam đám người quấn bách trạng thái. Không khỏi đôi mắt trừng lớn, lão đại hỏng bét, làm sao bây giờ trong buồng phi cơ thành viên khác lo lắng nói. Mà Dương Nhất cắn răng một cái, không được, lão đại là vì cứu chúng ta mới như thế. Chúng ta không thể mặc kệ. Vậy phải làm gì bọn họ lại đánh không lại quái vật này Dương Nhất nghe xong, sau đó đột nhiên cắn răng nói, để cho ta tới vừa nói, hắn liền lại mở ra máy bay vọt xuống dưới, tới đi ra ra người ta ở chỗ này. Theo đuổi ra ra a hắn máy bay trên không trung nhanh chóng xẹt qua Dương Nhất hướng về phía cái kia xúc giác giận dữ hét. Đầu này Vân Lam đám người nhìn xem một màn này không khỏi cả kinh nói, Dương Nhất. Quả nhiên, trước mặt bọn họ xúc giác động. Hướng về phía Dương Nhất đám người máy bay liền vung bay đi. Nhìn xem một màn này, Vân Lam trong đầu lóe lên một đạo quang mang. Thế là lập tức hướng về phía Tiền Đại Tôn nói, nhanh nói với Dương Nhất để cho hắn không nên động. Cái gì đám người kinh ngạc? Không nên động. Nhưng mà, vẫn là Miên Dương trước hết nhất kịp phản ứng Vân Lam ý nghĩa. Hắn đoạt lấy Tiền Đại Tôn truyền tay máy giả nói, Dương Nhất, không nên động. Quái vật này là nhìn động đồ vật mới công kích. Thanh âm hắn xuyên thấu qua máy nhắn tin, truyền đến Dương Nhất trong buồng phi cơ. Thế là, bọn họ lập tức giảm tốc độ dừng lại. Hiểu, nhìn xem vậy theo hiểu quất tới xúc tu. Đám người gấp nhắm mắt. Dương Nhất hô lớn. Miên đại thiếu, người hố cha A lần này, chết chắc nhưng mà, ở nơi này đầu Vân Lam trong tay kim sắc quang mang bắt đầu lưu động thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc lúc cái kia xúc giác lại ngừng. Vân Lam mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trong tay không gian chi lực QNZ thu hồi đi mà sau lưng Tiền Đại Tôn, A Đức, Miên Dương đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thứ này chính là dựa vào vật thể hoạt động đến tập kích. Tiền Đại Tôn nói, nghe được mà nói. Nhưng mà Vân Lam lại là lắc đầu, không, rất có thể nó không phải đang tập kích. Cái gì đám người giật mình? Hiểu Vân Lam thanh âm tiếp tục truyền đến nói, gia hỏa này có thể nhìn thấy đồ vật, mới vừa rồi không có công kích đến liền chứng minh ta huyễn thuật đối với nó là hữu dụng. Như vậy, ở trong mắt nó, chúng ta cũng là mây trắng mà thôi. Như thế nào lại công kích chúng ta đây nghe được nàng lời nói, Tiền đại tôn nghi ngờ hơn, nó không phải tại công kích chúng ta chẳng lẽ còn tại cùng chúng ta chơi hay sao? Thế nhưng là, hắn nói cho hết lời, mọi người chung quanh toàn bộ tĩnh tĩnh nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt ý nghĩa phảng phất tại nói, ngươi trần tướng. Chương 1182, một đóa hoa thư cờ phi hành mây, nam. Sẽ không à, nó thực tại cùng chúng ta chơi? Tiền đại tôn kinh ngạc. Lúc này, phía trước cự thú quả nhiên lại đứng tại dương nhất đám người máy bay trước mặt. Nó xúc tu đột nhiên tại mọi người giật mình trong phòng ốn qua ốn lại, phảng phất rất vui vẻ. Nó đến cùng đang làm gì? Dương nhất ngồi đang điều khiển vi trước một mặt say bộ dáng. Nhưng mà, đột nhiên trong buồng phi cơ máy nhắn tin tiền đại tôn vô sỉ thanh âm truyền đến. Ha ha ha ha, Dương nhất, ngươi tiểu tử này đến cùng làm cái gì để cho gia hỏa này nhìn chúng ngươi? Nó đang cùng ngươi chơi đầu chơi. Dương nhất trừng to mắt khóc không ra nước mắt nhìn xem cái này xúc tu. Không sai, đến cùng ngay từ đầu ngươi là thế nào hấp dẫn nó chú ý? Tiền đại tôn nghi hoặc thanh âm truyền đến. Mà Dương rất vô tội, không a, ta liền giống như ngày thường tới một hoa thức bay bay cánh á, mấy chữ cuối cùng hắn chậm rãi hãm lại tốc độ. Chính mình cũng cảm giác có chút chột dạ, sẽ không a, chẳng lẽ là bởi vì cái này đám người cu nở dê rất kinh ngạc. Ta nói, nơi nào có một đóa hoa thư cờ phi hành mây a? Tiền đại tôn ha ha cười nói, sau đó tiếp tục nói, tiểu tử ngươi đáng đời. Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong mắt nó chúng ta cũng là mây trắng sao? Ngươi đoá này mây còn chơi hoa thức phi dược? Dương nhất cũng là rốt cuộc biết bản thân làm sao như vậy bắt mắt, thứ cảm tình này vẫn là hắn hấp dẫn đến cái kia, vậy làm sao bây giờ lão đại, ngươi có thể hay không đem ta biến thành một khối không khí a? Dương nhất khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt hướng hắn uốn qua uốn lại giống như nổi điên vui đùa đồng dạng xúc tú nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam khỏe miệng chậm rãi dương lên, không được, nó đã phát hiện chúng ta, đột nhiên biến mất ngược lại sẽ gây nên nó cảnh giác. Gia hỏa này, có thế không ngu ngốc. Lần trước nàng ẩn thân, đều kém chút bị phát hiện. Nhưng mà nàng sở dĩ không có đem mọi người biến thành không khí nguyên nhân liền là bởi vì cái gì đều không có ngược lại sẽ đột xuất bọn họ hành động trố mẫn cảm. Một chút xíu dị thường đều có thể gây nên hoài nghi. Nếu như là mây trắng, di động ngược lại có che lấp tính khó bể phân biệt. Ngược lại là không có cái gì ngược lại rất dị thường, bởi vì bọn hắn 50 khung máy bay ở trên không bay qua, trong không khí chắc chắn sẽ có mẫn cảm khác biệt. Động vật một ít cảm giác, so với nhân loại càng linh mẫn. Cho dù là ảo giác, cũng có nhược điểm. Chỉ là không nghĩ tới là, bọn họ bay cao như thế đều có thể bị phát hiện. Mẹ nó hay là bởi vì Dương nhất con hàng này hoa thức phi dự. May mắn là, đây chỉ là xúc tu. Nghe không được các nàng nói chuyện còn có âm thanh. Dương nhất nghe được Vân Lam thanh âm sau đó nói, cái kia vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất gia hỏa này đợi lát nữa kích động hướng ta nhào tới đâu, ta hà không phải là chết chắc? Nghe được hắn nhanh khóc tựa như thanh âm, Vân Lam khiêu mi, ngươi đừng lại dẫn bắt đầu nó hứng thú liền tốt. Bảo trì bất động, nó không thú vị y thì nguyên liền lui xuống. Dương nhất nghe xong, chỉ có thể như thế. Thế là, hắn liền tinh tinh làm một cái mỹ nam tử. Nửa phần cũng không dám động đậy. Quả nhiên, không đến 2 phút đồng hồ, xúc tu liền chơi chán sau đó chậm rãi rút bớt trong biển. Lúc này, người đâu nhìn xuống đi. Bọn họ phảng phất nhìn xuống một đầu kình thiên trụ giống như xúc tu, không nhìn thấy xúc tu đầu kia là cái gì bởi vì quá cao. Cho nên, cuối cùng rơi vào trong mắt chỉ có mặt biển nổ tung một đóa màu lam bọt nước, tiếp lấy xúc tu đang dập dờn gợn sóng bên trong co lại lui về. Đám người nội tâm chấn kinh. Từ 8.000 mét không trung đều có thể cảm thụ cái kia màu lam bọt nước to lớn. Có thể nghĩ, thiếp thân mặt biển mà nói, quái vật kia chân thực thể tích là lớn bao nhiêu hơn nữa, nó phảng phất cũng không có toàn bộ lộ ra bản thân. Cho nên, rất có thể, cái này nguyên một khu vực, đều chiếm cứ thân thể nó. Chương 1183, chết rồi cùng lắm thì phục sinh, 6. Người đâu bông cảm giác dùng mình khó trách, như vậy rất nhỏ động tác. Tên kia có thể phát hiện bọn họ. Có thể nghĩ, nó lúc này con mắt chính giám sát cái này một cả mảnh trời không láo lao đại, tiếp xuống nên làm cái gì a? Chúng ta Dương nhất lúc này cũng không dám động một cái máy bay. Thân làm đắc ý nhất không trung phi nhân, hắn cũng nghĩ đến bản thân có một ngày thế mà ở không trung quẫn bách như vậy. Đi thôi, Vân Lam thản nhiên nói. Thế là, liền đầu linh su thế lấy máy bay chậm rãi đi về phía trước, liền cứ như vậy trực tiếp đi là có thể. Đám người kinh ngạc. Mà Vân Lam thanh âm tiếp tục truyền đến, tốc độ chậm một chút, qua phiến khu vực này liền tốt. Nghe được Vân Lam thanh âm, mọi người mới tỏ ra hiểu rõ. Thế là, 50 đóa mây trắng lại bắt đầu theo gió dần dần đi về phía trước. Nói như vậy 10 phút đồng hồ liền có khả năng rời đi địa phương, đám người hao tốn nửa canh giờ. Nhưng là may mắn, tiếp xuống đều không có chuyện gì phát sinh. Nước biển y dì nguyên yên tĩnh, tựa như mới vừa mới quái vật chỉ là bọn hắn ảo giác đồng dạng. Rốt cục, đám người ra một khu vực như vậy mẹ, thực sự là qua kích thi cờ hờ chính là, vừa rồi hù chết bảo bảo Dương Nhất, nhìn ngươi về sau còn dám hay không bay hải dương thời điểm đắc chí ha ha ha ha, là. Bởi vì tâm tình thư giãn, đám người cũng có trêu ghẹo tâm tình. Chỉ có Dương Nhất biểu thị một mặt buồn bực nói, không, ta muốn cai biển một năm. Một năm này, hắn cũng không cần ở trên biển phi hành quả thực các ngộng đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lão đại, nếu như vừa rồi thực đã xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ vậy ngươi chẳng phải là nhìn không thấy chúng ta đột nhiên, trong buồng phi cơ, tiền đại tôn thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng là toàn bộ nhìn về phía Vân Lam. Bọn họ ngược lại là tò mò lão đại trả lời sẽ như thế nào nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới là, Vân Lam hề phải truyền đến, sẽ không, ta còn rất nhiều át chủ bài cứu các ngươi. Liền coi như các ngươi thực chết rồi, ta cùng lắm thì đem các ngươi thi thể giữ tươi ở sau đó đem các ngươi phục sinh. Tiêu ít tiền có thể giải quyết sự tình, đều không là vấn đề. Đám người giật mình. Cái gì lão đại ngươi nói phục sinh tất cả mọi người không khỏi đề cao âm lượng, trừng lớn hai mắt. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng là, QNZ không phải là không thể được cho nên, các ngươi cũng không cần tùy tiện chết rồi. Cha nhờ kho y lãng phí tiền Vân Lam ghét bỏ thanh âm tiếp tục nói. Nhưng là lúc này QNZ không thể thay đổi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ lao đại, ngươi ngươi bây giờ người chết đều có thể cứu bọn họ ngơ ngác phảng phất lỗ thai xuất hiện ảo giác. Hiện tại càng ngày càng cảm giác bọn họ nhìn được nghe được cũng không giống là phổ thông cổ đại thời không. Có quái thú, sở hữu dị năng người, lão đại mẹ nó còn có huyễn thuật phục hoạt thuật, quả thực muốn nhật tiên. Nhưng mà, Vân Lam lại là buồn bã nói, đương nhiên rồi phục hoạt thuật ta QNZ chưa từng thử qua, cho nên cũng không biết có hay không gì chừng cái gì vạn nhất sống lại các ngươi là cái người thực vật à, người chết sống lại cũng không phải không thể nào cho nên, cũng không cần ôm may mắn tâm lý tùy tiện chết rồi. Vân Lam lời nói rất tùy ý. Nhưng lại nghe bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a người thực vật người chết sống lại khụ khụ lập tức, đám người loại kia may mắn tâm lý cũng chưa có. Đương nhiên, Vân Lam có thể như vậy nói chính là vì để cho bọn họ không nên ôm lấy loại ý nghĩ này có đôi khi mà tùy tiện sinh mệnh. Dù sao, chết cũng không tốt chơi. Có thể sống, đương nhiên muốn đột phá cực hạn cố gắng, dạng này mới sẽ cường đại hơn. Tại lại đã trải qua một ngày một đêm phi hành. Rốt cục, dị năng đại lục đến. Chương 1184, trực tiếp cứ đi thẳng một đường đi qua, 7. Nhìn xem quen thuộc thổ địa, Vân Lam tâm phanh phanh phanh cuồng loạn. Khoảng cách hôn lễ, lúc này đã qua 3-4 ngày nhật trình. Có thể nói, nàng tuyệt đối không có lãng phí nhiều một ngày thời gian. Nửa tháng, vừa đi vừa về Tiềm Long đại lục ở giữa còn giải quyết đại chiến, chữa trị mặc trần. Biết Văn Thanh đám người còn có sư phó hướng đi QNZ gặp chỗ có bằng hữu môn. Đồng thời chứng kiến lại đoán được toàn bộ Tiềm Long đại lục tương lai bình thản phát triển thế cục rời đi. Có thể nói này thời gian gấp vô cùng góp không có bị lãng phí. Nhưng là mặc dù như thế, QNZ vượt ra khỏi mấy ngày. Nhưng là, nàng tin tưởng, lịch hiển tức tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp kéo dài ngày cưới. Chỉ bất quá, đến cùng có thể kéo dài bao lâu nàng liền không thể nào đoán trước. Lão đại, ngao ngao, rốt cục nhìn thấy lục địa. Chúng ta muốn xuống tới sao đám người kích động nói. Nhưng mà, nghe được bọn họ thanh âm. Vân Lam đôi mắt nhìn về phía trước, thanh âm quyết đoán, không không đám người nghi hoặc. Lão đại, chúng ta không đi xuống chỉ gặp bọn họ lời mới vừa hỏi xong. Liền nghe được Vân Lam thanh âm tiếp tục truyền đến, chúng ta trực tiếp cứ đi thẳng một đường đi qua. Cái gì trực tiếp lái qua tiền đại tôn, A Đức đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này dạng này có thể hay không quá kiêu căng không phải nói, người ở đây đều rất lợi hại hơn nữa còn có dị năng bọn họ dựa theo sáo lộ không phải nên cẩn thận từng ly từng tí không bị phát hiện mới đúng không không cần, rút ngắn thời gian đối với hiện tại mà nói mới trọng yếu nhất. Vân Lam tỉnh táo đạm thanh nói ra, nàng đôi mắt nhìn về phía trước, hy vọng tất cả còn kịp. Nghe được Vân Lam mà nói, đám người tự nhiên không có nghị luận. Chỉ là thần tình kích động, tốt thế là, cái này một đầu, tại dị năng đại lục bầu trời, lại sắp diễn ra một trận để cho người ta sợ hãi thán phục không bên trong phi hành tú. Vân Lam không biết là, nàng lúc này quyết định làm cỡ nào rõ ràng bởi vì, lúc này tràn ngập thiên giới toàn bộ đều là vui mừng hớn hở không vì những thứ khác, cũng là bởi vì hôm nay là dị hoàng đại nhân cùng ngu diêm thế gia thiên kim ngu mỹ nhân ngày đại hôn. Một ngày này, không đơn thuần là thập đại gia tộc toàn bộ điều động ngay cả tứ đại ẩn thế gia tộc còn có ngũ đại giới chủ đều toàn bộ đi ra. Mộ Vân thế gia, Nhất Liêm thế gia, ngu diêm thế gia còn có Lưu Niên thế gia. Ngũ đại giới chủ thì là Kim Chi giới chủ Yến Tuần đại nhân, Mộc Chi giới chủ Mệ Diệp đại nhân, Thủy Chi giới chủ Ân Cử đại nhân, Hỏa Chi giới chủ Kỳ Mộc Cách đại nhân, Thổ Chi giới chủ Cô Tô đại nhân. Lúc này thiên giới náo nhiệt phi phàm, cùng dân cùng chúc mừng. Dị hoàng đại nhân còn có đế phi nương nương hôn lễ tự nhiên là cực kỳ long trọng. Ngu diêm thế gia cũng là lộ ra một ngày này cao điệu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lúc này không ngừng dân gian nghị luận ầm ĩ, ngay cả hoàng điện bên trong cũng là một mảnh tình yến. Lúc này, trừ bỏ thủ tọa trống rông bên ngoài, phía dưới ngũ đại giới chủ chi vị cũng là khó được đủ con số. Lúc này bên trái chỗ ngồi vẫn là kim giới chủ Yến Tuần Mạc, mà hắn dưới chỗ ngồi thì là mộc chi giới chủ Mệ Diệc. Mệ Diệc phía dưới thì là thủy chi giới chủ Lân Cử. Ba người đối diện thì là hỏa chi giới Chu Kỳ Một Cách, thổ chi giới Chu Cô Tô. Năm người không có chỗ nào mà không phải là phong thái khác nhau Mỹ Nam Tử. Lúc này huệ phải ngồi tại trên chỗ ngồi nhìn xem trong cung một mảnh vui mừng đám người sóng mắt nhàn nhạt lưu chuyển. Không nghĩ tới cái này đế tước thật đúng là cùng ngu diêm thế gia kết làm thông gia. Đột nhiên, Yến Tuần Mạc ngồi xuống một chi giới chủ Mệ Diệp thanh âm truyền đến. Hôm nay, hắn một thân màu nâu áo sơ ý màu trắng tôn. Mái tóc đen nhánh từ một căn nhánh cây tùy ý kéo lên, ngọc thụ lan trì, cả người lộ ra mấy phần mị hoặc mê ly, miễn cưỡng rửa tại trên chỗ ngồi, khiếp nửa đến mắt đen nhộn nhạo mơ hồ tà tứ quan mang, đỏ bừng môi mỏng treo tức câu lên một vòng mê người đường cong. Chương 1185, ngũ đại giới chủ, 8. Phải biết, tại năm vị giới chủ trong mắt, bọn họ một mực ở vào giữa trường lập thái độ. Không đứng tại Triệu Hách thế gia đầu này, QNZ không đứng tại thập đại trưởng lao đầu kia. Hai phe chi tranh bọn họ cũng chỉ là ngồi xem phong vân. À nếu như không lôi kéo tứ đại gia tộc, các ngươi cảm thấy đế tức có năng lực gì vặn ngã thập đại trưởng lão điện mặc dù cho cùng tứ đại gia tộc quan hệ hữu nghị, cũng bất quá là triệt để thoát ly khống chế thôi. Cần triệt để phá hủy thập đại trưởng lão điện, chớ nói tứ đại gia tộc, chính là chúng ta cũng không khả năng này. Mệ Diệp phía dưới, một vị ăn mặc hồ nước giống như áo choàng nam tử đồng dạng nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ thấy hắn mày như viễn sơn hành, mắt như làn thu thủy tụ, khuôn mặt, hoàn mỹ để cho thiên thần xấu hổ. Mái tóc đen dài lười nhác buộc ở sau, đây chính là thủy chi giới chủ Lân Cử. Bất quá đột nhiên một đường thật dài từ tính thanh âm truyền đến, tiếp lấy tiếp tục nói, ta đến là tò mò nghe nói hôm nay cái này đế phi chi vị là một vị nữ tử hoa tinh tệ bán cho ngu diêm thế gia. Nhưng mà, vấn đề không ở nơi này chỗ đặc biệt. Vấn đề ở chỗ vị nữ tử này chẳng những phải đế tức sùng ái, hơn nữa rõ ràng mang theo thú vị nhỉ non đến từ một bên áo xám nam tử, tà mị tuấn nhan che kín không bị trói buộc gảy nhẹ, hai tay ôm ngực khỏe miệng dương lên một vòng ý vị thâm trường ý cười hơn nữa, còn để cho chúng ta Yến Tuần đại nhân còn có Kỳ Một Cách đại nhân tranh chấp đấu đoạt. Không biết chuyện này là ta Cô Tô tin đồn vẫn là thật có chuyện, chỉ thấy hắn hẹp dài đôi mắt nhàn nhạt xẹt qua đối diện điểm nhiên như không có việc gì phảng phất việc không liên quan đến mình bình tĩnh uống trà Yến Tuần Mạc còn có bên cạnh có chút quính gấp rút Kỳ Một Cách một chút. Nói chuyện nam nhân này chính là thổ chi giới Chu Cô Tô. Nghe được hắn lời nói, mục chi giới chủ Mệ Diệc còn có thủy chi giới chủ Ân Cử thì là một cái vòng quanh bản thân tóc đen, một cái thờ ơ rủ xuống lớn lên mắt. Khỏe miệng chậm rãi dương lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng trà sứ tiếng va chạm truyền đến. Chỉ thấy Yến Tuần Mạc thon dài ngón tay nắm vuốt sứ đóng, hoạt động lên trà mặt trà nhài, sau đó thanh âm lạnh lùng chế rêu nói, tin đồn à, ba vị đã điều tra rõ rõ ràng ràng, còn cần phải ở chỗ này bộ lời gì muốn biết vị nữ tử kia thân phận vẫn là, nghĩ rõ xét ta có hay không thực cùng thập đại gia tộc liên thủ quả nhiên, hắn nói vừa xong. Thổ chi giới Chu Cô Tô biểu lộ có chút cứng đờ, Mục chi giới giới chủ Mệ Diệt vòng quanh bản thân tóc đen tay có chút dừng lại, thủy chi giới giới chủ Ân cứ khỏe miệng nụ cười có chút dừng lại. Tiếp lấy riêng phần mi nhờ liền lại khôi phục một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Tất nhiên Yến Tuần Đại Nhân đã suy tính, như vậy, hẳn phải biết, chúng ta muốn biết là cái nào. A Cô Tô chậm rãi cười một tiếng, cả người tà mị vô cùng. Mà Yến Tuần mặc nhưng Thủy Trung nhìn lấy chén trà trong tay, sau đó phảng phất mất hứng thú đồng dạng đặt ở bên cạnh Trác Kỳ phía trên. Một tấm dung nhan kinh tâm động phách yêu trị, hẹp dài mắt đen nhộn nhạo có chút sắc bén quan mang, nhưng là đỏ bừng môi mỏng lại chậm rãi câu lên. Ta đoán các vị nên đối với một nữ nhân không có hứng thú ai như vậy, tự nhiên chính là cái sau. Sau khi nói xong hắn khuôn mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt niệm ai, làm sao sợ hãi ta phá hư ngũ đại giới chủ minh ước sau đó cùng thập đại trưởng lão kết minh uy hiếp các ngươi địa vi thẳng thắn, không có chút nào huyền chuyển đâm thủng cái khác ba vị giới chủ tâm tư. Quả nhiên để cho Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử ba người lập tức sắc mặt biến đến khó coi, mấy người khuôn mặt âm trầm nếu biết, như vậy Yến Tuần Đại Nhân hẳn phải biết không nên tùy tiện phá hư minh ước. Chương 1186, không có nửa phần hứng thú. 1. Yến Tuần Đại Nhân cho rằng cùng thập đại trưởng lão điện như vậy không đáng tin cậy người hợp tác thật có thể chiếm được chỗ tốt gì hay sao? Thổ chi giới chủ Cô Tô cùng một chi giới giới chủ Mệ Diệt hai người liền cùng lúc con ngươi khóa chặt Yến Tuần Mạc chậm rãi nói ra. Mà một bên thủy chi giới giới chủ Ân Cử cũng là như thế, hắn cu nở dê vẻ vải dương mắt mắt, đen kịt một màu bên trong lóe ra xương tuyết đồng dạng khiếp người hàn quang, tiếp lấy đỏ bừng môi mỏng khẽ mở. Chúng ta mặc dù không biết Yến Tuần Đại Nhân cái gì mục tiêu nhưng là, bảo hộ lột ra cuối cùng bất quá môi hở răng lạnh. Thập đại trưởng lão điện cũng không phải cái gì đồ tốt, bọn họ so với ai khác đều muốn rõ ràng hơn. Không tham dự Triệu Hách thế gia cùng thập đại trưởng lão điện chi tranh, trừ bỏ không muốn bị cuốn vào thập đại trưởng lão điện sau lưng thập đại gia tộc bên trong, cũng là vì bo bo giữ mình thôi. Dù sao, thời gian qua lâu như vậy, ngũ đại giới chủ đã hoàn toàn thoát ly cởi trói Triệu Hách thế gia. Đế nham về sau Triệu Hách thế gia đối với bọn họ mà nói giống như vịn không nổi a đấu. Cho dù bọn họ lại chán ghét thập đại gia tộc ở thiên giới làm mưa làm gió, nhưng là cũng không nguyện ý phá hư hiện ta y bon nở họ bản thân yên ổn địa vị đi trợ giúp Triệu Hách thế gia. Một cái đế tức lại thế nào lợi hại, nhưng là có đế nham tiền khoa tại, bọn họ cu nở dê cũng không muốn nhúng tay. Đặc biệt là đối với Mộ Vân, Nhất Liêm thế gia, Ngu Diêm thế gia, càng là chẳng thèm ngó tới. Lúc trước đế nham chính là quá mức tín nhiệm cái này ba đầu chó, cuối cùng bị quăng về sau còn không rõ ràng lắm nguyên nhân gì ngu muội không chịu nổi. Đặc biệt là bây giờ nghĩ đến đế tức cũng phải thỏa hiệp một lần nữa mời tam đại gia tộc rời núi, dạng này ăn nói khép nép hành vi càng làm cho bọn họ không lọt nổi mắt xanh. Nhớ ngày đó thập đại gia tộc cùng Triệu Hách thế gia chi tranh. Mộ Vân thế gia, Nhất Liêm thế gia, Ngu Diêm thế gia thoát thân trở mặt không quen biết tốc độ thực sự là chấn kinh toàn bộ dị năng đại lục. Bây giờ, đế tước chịu thua, tại ngũ đại giới chủ đến xem, thực sự là cùng lúc trước đế nham ngu xuẩn một cái đức hạnh. Ngũ đại giới chủ lại cu nở dê không muốn nhúng tay liên quan tới Triệu Hách thế gia sự tình. Nếu như không phải xem ở bây giờ đế tước bản thân thực lực bên trên, cuộc hôn lễ này bọn họ đều không nhất định đến. Đương nhiên, coi như đến, bọn họ cũng bất quá là ôm kiểm tra trò hay thái độ. Còn có chính là, đối với Yến Tuần Mạc thái độ. Năm vị giới chủ bản thân trước đó liền có một cái minh ước, ước định sẽ không nhúng tay Triệu Hách thế gia cùng thập đại gia tộc sự tình. Bọn họ ngũ đại giới chủ ở giữa cũng là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ, lại là đột nhiên truyền đến Yến Tuần Mạc cùng thập đại trưởng lão điện kết minh sự tình. Ngươi nói, bọn họ lại như thế nào không coi trọng nếu như ngũ đại giới chủ ở giữa cân bằng một khi bị đánh vỡ. Như vậy, đối với khắp cả dị năng đại lục mà nói, đều tuyệt đối sẽ là một trận không nhỏ chấn động. Nhưng mà, nghe được một chi giới, thủy chi giới, thổ chi giới ba vị giới chủ lời nói. Một bên Yến Tuần Mạc cũng là chậm rãi câu lên môi sau đó mấy phần mạn bất kinh tâm nói, à, Ân Cử đại nhân hơi bị quá mức bảo sao hay vậy. Có nhiều thứ mắt thấy đều không nhất định là thật huống chi là thai nghe đâu các ngươi cho rằng, ta quy có thấp như vậy sẽ đi cùng một đám ăn thịt người không nhà xương lại không có chút nào thành tín có thể nói đồ vật làm giao dịch mặc dù chúng ta ngũ đại giới chủ ở giữa quan hệ không tính là tốt bao nhiêu tối thiểu vẫn chưa tới muốn tự giết lẫn nhau cấp độ. Hơn nữa, một cái kim giới chủ liền bao no sặc, đối với tại các ngươi vị trí, ta nhưng không có nửa phần hứng thú. Ý là, hắn và thập đại trưởng lão điện cái gọi là giao dịch cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế. Đương nhiên, Yến Tuần Mạc cũng không phải ngu xuẩn không có thuốc chữa. Thập đại gia tộc dã tâm bừng bừng. Bọn họ hiện tại liền muốn chút khống chế Triệu Hách thế gia, khống chế thiên giới. Rất ý tứ rõ ràng. Cái tiếp theo mục tiêu chính là trưởng khống toàn bộ dị năng đại lục. Chương 1187, cảm thấy hứng thú nữ tử, 2. Như vậy, theo cứ như vậy mà nói, bọn họ ngũ đại giới chủ cũng chậm sớm sẽ trở thành bọn họ cái tiếp theo ra tay mục tiêu. Cho nên, nói thế nào, bọn họ ngũ đại giới chủ coi như bình thường lại thế nào ồn ào. Cũng không có đến ngu đến mức lẫn nhau hủy diệt cấp độ. Vậy thật ra thì cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào một giới hủy diệt, ngũ giới cùng hủy chỉ có 5 hệ đỉnh phong vĩnh viễn cùng hòa thuận, thập đại gia tộc mới kiêng kỵ bọn họ. Coi như cuối cùng Triệu Hách thế gia ngu thực bị bọn họ khống chế. Có thế là chân tướng đối với ngũ đại giới chủ động thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Trừ phi, chính bọn Hàn ở trung gian bắt đầu nội chiến, giữa kỳ một người phá hư trái với điều ước minh ước, đánh vỡ bọn họ ngũ đại giới chủ cân bằng. Bằng không thì, bọn họ bo bo giữ mình át chủ bài vĩnh viễn tồn tại. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới không nhúng tay vào Triệu Hách thế gia còn có 10 trong đại gia tộc sự tình. Phản mà đối với Yến Tuần Mạc pha y chăng phá hư ngũ đại giới chủ minh ước sự tình càng là coi trọng. Nhưng mà, nghe được Yến Tuần Mạc lời nói, tam đại giới chủ mới đưa mắt nhìn nhau, một trái tim rốt cục để xuống. Xác thực, Yến Tuần Mạc còn không có ngu xuẩn đến bản thân phá hủy mình bước. Liên thập đại gia tộc Đức Hạnh, ước gì lôi kéo bọn họ kỳ bên trong một cái, sau đó liền đem cái khác 4 cái chậm rãi thôn vệ hủy diệt, phá hủy ngũ đại giới chủ sau đó trở thành dị năng đại lục đỉnh phong tồn tại. Tất nhiên Yến Tuần Đại nhân tâm như gương sáng, như vậy chúng ta tự nhiên yên tâm. Liên sợ quyền thế mê người, ngẫu nhiên một tia mê thất, đó đúng là vạn kiếp bất phục. Mẹ Diệc hẹp dài đôi mắt có chút meo lại, bên trong một tia lợi quang xẹt qua. Mà nghe được hắn lời nói, Yến Tuần Mạc lại là khinh thường cười một tiếng, mê thất à, nói thật, ta đối với quyền thế thứ này thật đúng là không có hứng thú gì. Bản tôn chơi vui, đùa du nhân sinh mới hài lòng. Hắn một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền bộ dáng để những người khác ba vị giới chủ không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ thật chỉ cần không đụng đến minh ước mẫn cảm dây, mấy đại giới chủ ở giữa quan hệ vẫn đủ tốt. Bọn họ vừa chính vừa tà, duy nhất làm không tử tế sự tình khả năng chính là đến Triệu Hách thế gia tại không để ý. Một bộ sự tình không liên quan đã treo lên thật cao bộ dáng á bất quá dù sao thời gian qua lâu như vậy. Ngũ đại giới chủ đã dần dần độc lập. Đã từng thủ hộ QNZ tại bọn hắn không quan hệ, bo bo giữ mình QNZ là bình thường. A đối với quyền thế không có hứng thú chẳng lẽ đối với Mỹ Nhân Nhi mới có hứng thú nghe nói Yến Tuần Đại Nhân còn có hỏa giới chu một mực tại điều tra một vị nữ tử tin tức. Chẳng lẽ, vị nữ tử này mới là Yến Tuần Đại Nhân cùng thập đại gia tộc liên hợp nguyên nhân huệ vải thanh em từ một thân áo bào xám thổ chi giới chu cô tô trong miệng đột xuất, hắn đôi mắt tính mịch. Không muốn buông tha Yến Tuần Mạc trên khuôn mặt một kia rất nhỏ biểu lộ. Ngay cả một chi giới chủ mẹ Diệp còn có thủy chi giới Chu Ân Cử hai người cũng là mặt mày mang theo tìm tòi nghiên cứu. Phải biết, lấy Yến Tuần Mạc tính cách, đột nhiên gần nhất làm ra như vậy nhiều cử động khác thường thực sự để cho bọn họ hiếu kỳ. Dù sao, Yến Tuần Mạc cũng không phải kỳ một cách cái kia xúc động lại thần kinh không ổn định tính tình. Gần nhất nhưng vẫn cùng kỳ một cách hai người thần thần bí bí cử động. Thực sự để cho ba người bọn họ hiếu kỳ. Muốn biết Yến Tuần Mạc có chút khiêu mi, sau đó đôi mắt nhìn xem đại sảnh mở miệng phương hướng. Nơi đó một mảnh hòa hồng, phảng phất còn có thể nghe được vui sướng tiếng nhạc. Hắn khuôn mặt đột nhiên buông lỏng, vậy thì chờ cuộc hôn lễ này qua đi sẽ nói cho các ngươi biết ta qua cuộc hôn lễ này, tất cả, hết thảy đều kết thúc Vân Lam, ngươi còn có thể tiếp nhận cái này có tì vết nam nhân sao nghe được lời này, nhưng lại mệ diệt, ân cử. Cô tô con ngươi nhàn nhạt nghi hoặc, nghe không hiểu Yến Tuần Mạc lời nói bên trong ý ngươi. Bọn họ vừa vặn lúc mở miệng một bên vẫn không có nói chuyện kỳ một cách nhưng lại mở miệng. Hắn nhìn xem Yến Tuần Mạc nói, làm sao ngươi biết cuộc hôn lễ này sẽ như hẹn tiến hành tiếp. Chương 1188, Náo nhiệt tiến thính, 3. Mẹ Diệc, Ân Cử, cô tô ba người nghe nói như thế. Trong lòng xẹt qua hai chữ. Có hy vọng thế là liền giữ im lặng mà Yến Tuần Mạc lại là không trả lời thẳng kỳ một cách, ngược lại lười biếng nói, biết, ngu Diêm thế gia lần này đặt nhẫn tâm, đế tước nếu như không phải là một ngu xuẩn người, liền hẳn phải biết hiện tại tại loại chuyện này đổi ý nữa cũng bất quá là nhiều cựu nhân thôi. Hắn cá nhân thực lực có mạnh hơn cũng không khả năng đồng thời cùng thập đại gia tộc còn có ngu diêm thế gia đối đầu, mặc dù hắn sẽ không chết, lại cũng phải vì người bên cạnh suy nghĩ không phải. Vì bảo hộ Vân Lam, hắn cũng sẽ ủy khúc cầu toàn hoàn thành tràng hôn sự này. Ở đây người chỉ có Kỳ Mục cách nghe hiểu hắn lời nói, kể từ khi biết này Vân Lam chính là Vân Lam về sau, hắn nhưng lại lời nói cũng giảm bớt rất nhiều. Không biết trong lòng đang ngồi tính toán gì hắn xúc động, nhưng là đại biểu tâm tư liền không tỉ mỉ chán ghét nhưng mà nghe được Yến Tuần Mạc mà nói, Mẹ Diệc, Ân Cử, Cô Tô ba người nhưng lại nghi hoặc không hiểu, cuộc hôn lễ này đối với đế tức mặc dù chán ghét một chút. Nhưng rõ ràng nhất hữu ích, hắn vì sao muốn cự tuyệt chính là, nếu như bản thân hắn liền không nguyện ý hôn sự này lại vì sao lúc trước phải đáp ứng đúng a các ngươi nhưng lại đánh cái gì cầm ngữ, vì sao chúng ta đều nghe không rõ ba người mặt mày khẽ nhíu, nghe Yến Tuần Mạc lời nói. Đế tước hôm nay chẳng hôn sự này chớ không được còn có biến động hay sao thế, nhưng là Yến Tuần Mạc cũng không định giúp bọn hắn giải hoặc. Hắn mới không nói cho bọn hắn biết Vân Lam tồn tại. Kỳ một cách, tất nhiên Yến Tuần không nói, ngươi không bằng giúp mọi người giải giải nghi ngờ, một bên Cô Tô nhịn không được lòng ngứa ngáy nói. Thế nhưng là đối mặt tam đôi hiếu kỳ con mắt, Kỳ một cách mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. Lần này gây Mẹ Diệc, Ân Cử, Cô Tô ba người kinh ngạc. Không nghĩ tới Kỳ Mục cách tính tình này thế mà cũng có thể nghẹn lời nói nhìn tới. Hôm nay sẽ có một trận hảo hí, Ân Cử đại nhân nhàn nhạt nhướng mày. Còn có một canh giờ, nên yến hội liền sẽ bắt đầu. Mặc dù đem so sánh sớm, thế nhưng là hôm nay ta kiên nhẫn vẫn là đầy đủ. Mẹ Diệc một đôi con mắt đẹp hứng thú sẽ qua. Bọn họ rõ ràng đã nhận ra hôm nay hôn lễ không giống bình thường. Ân, trừ bỏ ẩn thế tứ đại gia tộc, hôm nay thập đại gia tộc chắc cũng sẽ người tới ai, chẳng lẽ đế tước thật đúng là dám loại thời điểm này đắc tội ngu diêm thế gia để cho thập đại gia tộc chê cười. Cô Tô cũng là nhàn nhạt nhướng mày mắt. Mấy người vốn là không thích thập đại trưởng lão còn có tam đại gia tộc. Nếu như là ôm xem kịch trạng thái mà nói, vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy đế tước có thể hung hăng vung hồi ngu diêm thế gia một mặt. Thế nhưng là, bọn họ cũng biết, đế tước không có khả năng thực ngu xuẩn như vậy. Đang cùng thập đại trưởng lão rằng có bên trong còn đắc tội tam đại gia tộc. Nhưng mà, bọn họ không biết là, hôm nay, tuyệt đối sẽ là triệt để rửa sạch bọn họ ánh mắt một ngày đánh mặt cường độ kinh người làm bọn họ nhìn mà than thở. Lúc này, gia ngũ đại giới chủ bên cạnh sảnh yến hội, phía trước chính sảnh cũng là nóng hừng hực. Mộ Vân thế gia đến, Nhất Liễm thế gia đến, Ngu Diêm thế gia đến, tam đại gia tộc người đồng thời từ cửa đi vào. Bởi vì gần nhất Mộ Vân Lệ cùng Nhất Liễm tình hôn sự nguyên nhân, ba nhà cũng không hòa thuận. Mộ Vân gia chủ còn có Nhất Liễm thế gia gia chủ còn tốt, nhưng là đối với hôm nay đại hôn ngu diêm thế gia, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là xa lánh tâm lý. Hiểu ngày hôm nay ngu diêm gia chủ sáng sớm sẽ đến yến hội sảnh chào hỏi khách nhân. Không đơn giản hôm nay là nữ nhi của hắn xem như đế phi nương nương kết hôn, quan trọng hơn là bọn họ ngu diêm thế gia cao điệu xuất thế. Cả hai đồng thời tiến hành, một lần nữa cao cao tại thượng xuất hiện trong mắt mọi người. Chương 1189, giờ gì, 4. Triệu Hách gia chủ lúc này nhìn xem Mộ Vân thế gia gia chủ Mộ Vân Viễn cùng Nhất Liễm thế gia gia chủ Nhất Liễm Chỉ, khuôn mặt xẹt qua mấy phần cao ngạo. Tự nhiên, nữ nhi của hắn ngu mỹ nhân toàn thắng Mộ Vân thế gia Mộ Vân Lệ cùng Nhất Liễm thế gia Nhất Liễm Tình. Trở thành người thắng lợi cuối cùng, nhảy lên làm được đế phi nương nương danh hiệu. Mặc kệ quá trình là tiền mua được, cũng không cần mặt tranh đoạt đến. Dù sao kết quả tốt rồi, chính là người thắng. Mà bọn họ hiện tại ngu diêm thế gia cũng cùng dị hoàng đại nhân khóa lại ở cùng nhau. Mặc dù, đế tước còn tại cùng thập đại gia tộc rằng có bất phân thắng bại. Nhưng là lấy đế tước bản thân thực lực mà nói, ngu diêm thế gia cùng dị hoàng đại nhân kết thân. Dĩ nhiên để cho thực lực bọn hắn còn có thân phận đều vọt lên cao tại tứ đại gia tộc đứng đầu. Mộ Vân thế gia còn có Nhất Liễm thế gia đã hoàn toàn không thể so sánh với bọn họ. Lúc này nhìn xem ngu diêm gia chu cao ngạo biểu lộ, Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm Chỉ cũng là khuôn mặt biến thành màu đen. Bọn họ đương nhiên biết rõ đối phương đây là cùng bọn họ khoe khoang bọn họ thất bại. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ khuôn mặt cũng là lập tức khôi phục một mặt dối trá, chỉ bất quá nói ra lời liền rồi trực tiếp bất quá đánh mặt nói, ngu diêm gia chu. Cái này ngày cưới không phải nói chỉ hoãn nửa tháng sao, làm sao mới 3-4 ngày liền không thể chờ đợi nhìn tới, lệnh thiên kim cũng không phải là đối với mình quá tự tin nha, nói sớm, để cho chúng ta lệ nhi cùng một chỗ của hồi môn, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Mộ Vân Viễn nhìn che mặt lập tức kéo xuống Ngu Diêm gia chủ tâm bên trong không khỏi mừng thầm. Lao giả, nhường ngươi đắc chí. Mà một bên Nhất Liễm Chỉ QNZ là đồng dạng mở miệng nói, chính là, còn có chúng ta Tinh Nhi Hiền Lương Thục Đức, dị hoàng đại nhân có thế vướng vít đâu muốn mà không thể càng thêm nhớ mong đạo lý, ta nghĩ Ngu Diêm gia chu hiểu được á, cho nên, lúc trước để cho lệ nhi cùng Tinh Nhi của hồi môn tròn dị hoàng đại nhân tưởng niệm cũng tốt so hiện tại lấy Ngu tiểu thư sau đó mới tìm tân hoan khác muốn tốt. Nếu như nói Mộ Vân Viễn là ý nói Ngu mỹ nhân như vậy không kịp chờ đợi liền nghĩ lấy chồng mà nói, Nhất Liễm Chỉ ý nghĩa chính là ám phúng Ngu Diêm gia chu không nên quá đắc ý mới vừa kết thân liền thất sủng, vấn đề này rất bình thường. Nghe được hai người lời nói, Ngu Diêm gia chu lúc đầu dương lên nụ cười lập tức liền lún xuống dưới. Khuôn mặt không che giấu được khó coi nói, hừ, hai vị cũng không cần ăn không được bồ đào nói bồ đào chua. Dị hoàng đại nhân nếu như không thích tiểu nữ như thế nào lại đồng ý chẳng hôn sự này, về phần lệ tiểu thư còn có Tinh tiểu thư, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp làm vị trí này. Ngu mũ cảm thấy, làm người, có đôi khi còn được nhận rõ vị trí của mình mới đúng, thanh âm hắn lạnh lùng. Đôi mắt nhìn thấy Mộ Vân Viễn cùng Nhất Liễm Chỉ hai người ăn quả đắng về sau tâm tình mới thoải mái chút. Ngươi nhưng mà, ngay tại hai người còn muốn nói gì đó thời điểm. Lưu Niên Thế ra đến đột nhiên, cửa ra vào lại một đường bạo động. Lúc này, yến thính bên trong cũng là cực kỳ đông đảo vân quý, nghe được đạo thanh âm này cũng không khỏi nhìn lại. Bao quát Mộ Vân Viễn đám người. Không đến người bất quá là Lưu Niên Thương, thấy là hắn. Ngu Diêm gia chu còn có Mộ Vân Viễn, Nhất Liễm Chỉ đều không khỏi khinh thường đem mặt rời đi chỗ khác. Ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau hừ lạnh một tiếng. Hư liền phất ống tay háo một cái riêng phần mi nhờ từ cửa phòng đi vào sau khi phân đạo mà đi. Nhìn thấy ba vị gia chủ như thế hành vi, Lưu Niên Thương cu nở dê hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn chỉ là hướng về chung quanh khách nhân vấn an về sau liền đồng thời tiến vào trong sảnh. Mà so sánh với trong yến hội đủ loại, một đầu trạch thiên điện ngoài cửa. Chí yêu lại là sốt ruột đi tới đi lui lúc này. Bên cạnh hắn một đám hạ nhân thời gian ở bên cạnh, có bưng hỉ bảo, có bưng đồ trang sức đai lưng cùng màu đầu. Có là bưng hỉ nến hoa lửa gian phòng bài trí, còn có còn là còn bưng đồ rửa mặt. Chương 1190, mặt trời lên cao, Nam. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem ngày hôm đó đầu, đều đã mặt trời lên cao, khách khứa cũng bắt đầu liên liên tục tục đến yến thính. Nhưng mà, đầu này trạch thiên điện đại môn còn đóng chặt lại. Không. Phải nói dị hoàng đại nhân còn không có dậy chỉ yêu đại nhân, dị hoàng hắn biết rõ hôm nay là hắn đại hôn sao không khỏi, một vị gã sai vặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bởi vì, nếu như dị hoàng đại nhân biết rõ hôm nay là hắn hôn lễ nên hẳn là sẽ không loại này canh giờ còn không có dậy a, đám người đưa mắt nhìn nhau, không sốt ruột vạn phần. Nghe được gã sai vặt tra hỏi, chỉ yêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói nhảm. Dị hoàng đại nhân làm sao có thể không biết hôm nay ngày cưới, ta hôm trước liền đã cùng dị hoàng đại nhân bẩm báo qua, đại nhân hẳn là gần đây vất vả cho nên nhất thời quá mệt mỏi ngủ quên mất rồi. Ngươi dạng này nói lung tung để cho người khác nghe đi, cũng không phải cho rằng dị hoàng đại nhân cố ý lãnh đạm Ngu Diêm Thế gia hay sao, đối với chị yêu mà nói, bất luận cái gì phá hư chủ tử cùng tam đại gia tộc quan hệ lời nói cũng là nghiêm trọng không được, cũng là phá hư chủ tử thành công con đường. Nhưng mà, hắn làm sao biết? Nếu như lịch tiễn tức cờ ân nở dựa vào tam đại gia tộc mới có thể thành công lời nói cái kia dĩ nhiên là thất bại, bởi vì, không nói trước liền tam đại gia tộc dạng này không đáng tin cậy đồng mưu, mặc kệ có hay không thực lực coi như thực giúp ngươi đưa tới được đỉnh phong cũng phải treo ngươi một lớp da xuống tới. Huống hồ kỳ thật hắn còn không có đối kháng thập đại gia tộc thực lực, cũng đã bắt đầu muốn dùng thông gia đến ép chỗ tốt rồi. Nếu như dựa vào dạng này gia tộc mới có thể thắng lợi, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị dạng này gia tộc khống chế hoặc là ăn xương cốt không dư thừa. May mắn là, lịch hiển tức thực lực bây giờ đủ mạnh không cần ỷ lại bất luận kẻ nào, QNZ căn bản không cần nhìn tam đại gia tộc sắc mặt. Nếu như không phải là bởi vì Lam Nhi nói có mau lẹ biện pháp giải quyết hắn đều chẳng muốn ứng phó những người này. Đừng nói cái này trên miệng hôn ước lúc này nghĩ tới tên mình cùng ngu mỹ nhân đặt chung một chỗ bị người khác thảo luận hắn đã cảm thấy tâm tình nghiêm trọng không sảng khoái. Như thế nào lại để ý tới trận này hôn ước đâu mà đầu này, bị chị yêu như thế ánh mắt giết tới gã sai vật lại lập tức dọa đến quỳ xuống, một bộ bối rối quản lý bộ dáng dập đầu nói, mời chị yêu đại nhân tha tội. Tiểu tiểu nhân nói ngộ. Dị hoàng đại nhân tất nhiên là bởi vì ngày cưới sắp tới cho nên cao hứng ban đêm ngủ không được cho nên hôm nay mới ảnh hưởng tới sáng sớm nhật trình. Hắn thực sự là miệng không biết nói chuyện, thế mà ở ngày đại hỷ nói như vậy lời nói quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, chị yêu mới khuôn mặt hơi khá một chút. Đứng lên đi ngày đại hỷ cũng liền không chừng chị ngươi. Nhớ kỹ đợi lát nữa đi vào nhiều lời tốt một chút lời nói. Chị yêu phất phất tay nói. Nghe được chị yêu lời nói, quỳ trên mặt đất gã sai vặt mới chậm rãi đứng lên, tốt tốt. Thế là trong lòng liền muốn chờ một lúc vào điện về sau nhất định phải lấy dị hoàng đại nhân vui vẻ. Nhiều lời nói cắt tường lời nói. Nhưng mà, lúc này chị yêu đôi mắt lại là nhìn xem đóng lại đại môn, khuôn mặt lại bắt đầu khôi phục vội vàng. Ngẩng đầu lên thứ N lần muốn động thủ đi gõ cửa lúc, nhưng là nghĩ đến chủ tử hôm qua phân phó không cho phép quấy rầy nữa hắn sau liền lại để xuống. Ai nha cái này giờ là giờ gì, chẳng lẽ chủ tử còn không biết hôm nay ngày gì sao không, làm sao có thể trọng yếu như vậy sự tình chủ tử không có khả năng quên. Chẳng lẽ chủ tử không biết hôm nay hôn lễ tầm quan trọng sao muốn cùng ngu Diêm Thế Gia kết thành vợ chồng, thêm một cái trợ lực làm bản thân mạnh lên. Cái này cỡ nào khó được đào thoát thập đại gia tộc ma trưởng, bây giờ, không phải liền là phản kháng bước thứ nhất rốt cục. Tại hắn sốt ruột vạn phần lúc vào đi một đường uể oải thanh âm từ trong điện truyền đến. Chương 1191, chơi mảnh giấy nhỏ, 6. Không phải dị hoàng đại nhân còn có thể là ai nghe được cái này thanh âm. Chỉ yêu kích động không thôi, thế là liền lập tức đẩy ra điện môn, còn không thấy được lịch tiện tức khuôn mặt nhân tiện nói, ngươi các người, nhanh lên đem gian phòng bố trí xong, không muốn ngộ giờ lành. Bởi vì lịch tiện tức hai ngày này đều ở tại trạch thiên điện, dị hoàng đại nhân lại không thích hắn tại thời điểm người khác tùy ý tiến vào hắn tẩm cung. Cho nên lúc này toàn bộ tẩm cung y dị nguyên màu trắng, nhất điểm hồng trang trí suyết đều không có. Nghe được chị yêu phân phó, một đám ga sai vật lập tức phân tán ra, thiếp thiếp giấy cắt hoa, lúc lác công bố thích đến. Nhưng mà đúng vào lúc này các ngươi đang làm cái gì từng tiếng liệt lệnh giọng truyền đến. Tất cả mọi người dọa đến tay run một cái, lập tức quỳ xuống, dị hoàng đại nhân lúc này. Một thân mực bảo lịch tiện tức từ trên giường em đứng dậy. Theo hắn đứng dậy một tấm hình rơi vào trên giường, lịch tiện tức dư quang quang quét đến lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem nó cầm lấy bỏ vào trong ngực. Một bên chỉ yêu thấy cảnh này hiếu kỳ cái kia giấy nhỏ phiến là cái gì dị hoàng đại nhân cư nhiên như thế coi trọng hơn nữa vừa rồi giống như một mực cầm trong tay tới. Bất quá cái này cũng mới rõ ràng. Lúc trước dị hoàng đại nhân giam giữ cửa điện nơi đó là không có đứng dậy nguyên lai một mực đợi tại tẩm cung chơi giấy nhỏ phiến thế là, nghe được lịch tiện tức chất vấn, liền lập tức thận trọng nói, bẩm đại nhân, giờ lành đã nhanh đến, đế phi nương nương bên kia đều đã thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Cái gì giờ lành lạnh lùng thanh âm cắt ngang hắn? Chi yêu sướng sở, sau đó liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dị hoàng đại nhân thật chẳng lẽ quên đi hôm nay là ngày gì hay sao ngay cả đằng sau một đám hạ nhân trong lòng cũng là ngàn vạn suy nghĩ. Vừa rồi nghe chỉ yêu đại nhân nói lời thề son sắt bộ dáng, ai biết dị hoàng đại nhân quả thật không nhớ rõ. Đây thật là trực tiếp đánh mặt ra quả nhiên, chỉ yêu khuôn mặt mấy vị cứng ngắc lại quấn bách nhắc nhở. Đại đại nhân, chẳng lẽ, ngươi thực quên đi sao ngày hôm trước thuộc hạ liền cùng ngài báo cáo chuẩn bị qua. Hôm nay là ngày ngày đại hỷ A lần này, đại nhân nên lập tức làm chuẩn bị A thế nhưng là, ra ngoài ý định là, lịch hiển tức nghe xong sau đó liền thản nhiên nói, đã biết, còn có việc sao A chỉ yêu kinh ngạc, còn có việc sao đại nhân không phải biết mình đám cưới sao làm sao còn hỏi còn có việc sao đại hôn sự tình đương nhiên là rất nhiều muốn làm A đại nhân trước kia không phải thành qua thân sao làm sao những cái này còn không hiểu thế là, chỉ yêu chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, cái kia đại nhân, yến hội sảnh chỗ hiện tại đã khách khứa như mây, bây giờ trừ bỏ thập đại gia tộc bên ngoài, ngũ đại giới chủ còn có tứ đại gia tộc gia chủ đều đã đến. Ngài hiện tại muốn đổi ăn mặc đổi hỷ phục sau đó đi đón đế phi nương nương ngay sau đó cử hành đại hôn nghi thức. Bằng không thì liền muốn bỏ lỡ giờ lành lời nói chi yêu cảm giác mình hôm nay đã biến thành hỷ bà. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết liền bị lịch tiện tức tiếp tục cắt ngang. Lui ra đi ba chữ, để cho chỉ yêu đôi mắt trừng lớn, đại nhân mà lịch tiện tức lạnh lùng liếc hắn một cái nói, ta nhớ được ngu diêm thế gia hôn sự trì hoãn thời gian còn có 5 ngày a, đột nhiên này sớm, ta cũng không có tán đồng. Không có tán đồng, không có tán đồng là có ý gì? Cho nên đại nhân, nhưng là bây giờ yến hội đã bắt đầu a, chỉ yêu lo lắng nói. Chẳng lẽ đại nhân còn chuẩn bị để cho tân nương tử một người thành hôn hay sao? Đây không phải hung hăng đắc tội ngu diêm thế gia, trực tiếp nói thiên hạ biết muốn cùng ngu diêm là địch, phải biết hôm nay ngu diêm thế gia cao bao nhiêu điều như vậy, mặt mũi này đánh thì có nhiều xương. Chương 1192, nếu thần phục chỉ một mình nàng, 7. Đại nhân sẽ không thật muốn làm loại này đem người triệt để làm mất lòng sự tình a, đáng tiếc, hắn không biết. Hắn cái này tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ tâm tư không chỉ là cho rằng mà thôi, hiện thực chính là a lu cờ na ho ta hôn sự ta ngay cả ngày quyền quyết định cũng không có, ngu diêm lão đầu kia nghị trì hoãn liền trì hoãn, nghị sớm liền sớm, nhưng lại một chút cũng không có đem ta để vào mắt. Đã như vậy, trận này thật cưới, một mình hắn cũng có thể chấp hành a, lịch tiện tức hừ lạnh nói. Nghe nói như thế, chỉ yêu dọa lập tức ôm quyền nói, đại nhân a ngàn vạn không thể, ngại như vậy mà nói. Chẳng phải là triệt triệt để muốn cùng ngu diêm thế gia quyết liệt sao? Bây giờ lúc này đại nhân ngài có thế tuyệt đối không nên tùy hứng ai, nhưng mà, nghe được hắn lời nói, lịch hiển tức lánh mị nhìn hắn một cái, cho nên, ý ngươi là ta cờ ơn nở ăn nói khép nép thỉnh cầu hắn và ta kết thân tiếp lấy ủy khúc cầu toàn một mực duy trì hai bên quan hệ, chỉ yêu nghe xong, không khỏi lưng mồ hôi lạnh. Nói, đại nhân, nghĩ muốn thành công chắc chắn nhẫn người thường không thể nhẫn. Ai biết hắn mới vừa nói xong câu đó về sau liền bị đỉnh đầu một đôi mắt khóa chặt, lịch hiển tức tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, khỏe miệng tà mị dương lên, đôi mắt lại mang theo thất vọng. Chỉ yêu, ngươi cho rằng, ta cần phải dựa vào ngu diêm thế gia hoặc là tam đại gia tộc mới có thể thắng, đây chính là hắn thuộc hạ. Nghe thế lẳng lặng thanh âm, chỉ yêu trong lòng một trận bối rối, sau đó nói, không, dĩ nhiên không phải. Đại nhân thực lực cao cường coi như không cần tam đại gia tộc. Cuối cùng QNZ có thể trở thành vương giả. Chỉ bất quá, có thể cùng tam đại gia tộc kết minh, thắng tỷ lệ càng lớn mà thôi. A ta lịch tiền tước, chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu. Lịch tiền tước nhìn xem hắn, khinh miệt nói. Nếu như nói, trên thế giới này nhất định phải có một người có thể làm cho hắn ăn nói khép nép mà nói, cái kia chính là Lam Nhi. Những người khác, quản ngươi mạnh yếu cũng tốt, đều không thể để cho hắn thần phục. Húng chi hắn bây giờ thực lực còn chưa tới tình trạng kia. Liên thập đại gia tộc đều cùng hắn rằng co cấp độ, hắn cờ ơn nở kéo một cái minh hữu đi quỷ liếm chỉ có thể nói chỉ yêu không hiểu rõ hắn, hoặc có lẽ là không tín nhiệm hắn. Bằng không thì, cũng sẽ không tự tác chủ trương có nhiều như vậy cá nhân ý nghĩ. Lui ra đi, lịch tiện tức khua tay nói. Đại nhân chỉ yêu cảm giác lịch tiện tức đối với hắn ngựa khí đã tràn đầy lạnh lùng, phảng phất muốn từ bỏ hắn đồng dạng. Không khỏi trong lòng kinh hoàng. Mà lịch tiện tức cũng không quay đầu lại nói, đem đồ vật đều xuất ra đi, đừng cho ta xem đến một chút xíu màu đo. Nghe được thanh âm này bên trong lanh mang, đám người toàn thân lắc một cái, sau đó liền thận trọng nói, vâng vâng, dị hoàng đại nhân. Bọn họ chỉ là hạ nhân, đương nhiên không dám khuyên can hoặc là đề nghị, cho nên nghe được lịch tiện tức lời nói, sợ giống chỉ yêu đại nhân một dạng gây dị hoàng đại nhân tức giận. Thế là liền đều bưng trong tay bưng bàn đi ra ngoài. Mà chỉ yêu lúc này lại y hề nguyên quỳ trên mặt đất, đại nhân, chỉ yêu nhận lầm, quên đại nhân trách phạt. Hắn ngữ khí có không dễ dàng phát giác bối rối, dù sao hắn là thực trung thành tuyệt đối. Cho nên, bị chủ tử bỏ qua với hắn mà nói là không nhỏ đả kích. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, nếu như không phải hắn trung thành tuyệt đối, lúc này hắn nơi nào còn có cơ hội quỳ ở chỗ này, cho nên, nghe được hắn lời nói, lịch hiển tức chỉ là thản nhiên nói, xem ở ngươi chân thành phía trên. Ta không phạt ngươi. Có thế là lúc sau, ngươi đi đi không cần ở lại bên cạnh ta, chỉ yêu nghe xong, đôi mắt lập tức trừng lớn, vì sao đại nhân chỉ yêu mặc dù xác thực ngu dốt, nhưng là tự nhận cũng không có làm gì sai đại sự, vì sao đại nhân một cơ hội cũng không cho ta, hắn cực kỳ bi thương. Nghe được hắn lời nói, lịch hiển tức chậm rãi quay người, hẹp dài con ngươi đối lên hắn không thể tin lại khó chịu khuôn mặt, sau đó thản nhiên nói, không phải là bởi vì cái này ta không muốn ngươi. Mà là từ ngươi đối với nàng có ý kiến bắt đầu, liền đã định trước bị ta bài xích. Chương 1193, không cam tâm chỉ yêu, 8. Đối với nàng có ý kiến chỉ yêu đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó nhớ tới cái gì tiếp lấy thanh âm kích động nói, đại nhân là bởi vì nữ nhân kia cho nên mới đối với ta như vậy đại nhân, nữ nhân kia đều không có chị yêu đi theo ngài thời gian dài, vì sao chị yêu không cam tâm? Nhưng là Lịch Tiễn tức lười nhác cùng hắn giải thích, bởi vì chị yêu vẫn là thấy không rõ chính hắn sai lầm ở nơi nào, thân làm thuộc hạ, bản thân liền không nên nghi vấn chủ tử quyết định còn có lựa chọn. Thế nhưng là hắn, có quá nhiều hơn mình cá nhân ý kiến còn có cái nhìn, hơn nữa còn rất cực đoan. Coi như Lam Nhi không phải Lam Nhi, mà là thập đại trưởng lão gian tế. Hắn dạng này rõ ràng chán ghét, cũng là sớm muộn sẽ hỏng việc. Cho nên, chỉ yêu dạng này tính tình, cũng không thích hợp đợi ở bên cạnh hắn. Nhưng mà, nhìn xem Lịch Tiễn tức trầm mặc không nói, chỉ yêu màu đỏ tươi đôi mắt nói, cũng là nàng, cũng là cái kia tiện nữ nhân. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, một đường hắc vụ liền hướng hắn trước mặt đi. Chỉ yêu không kịp phản ứng liền cảm giác mình bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó miệng phun bọt máu. Hắn che ngực, cảm thụ toàn thân đau đớn nhưng là QNZ chống đỡ bất quá trong lòng lạnh. Hắn tự cho là mình trung thành tuyệt đối, cuối cùng lại bù không được đại nhân nhận biết mấy ngày một nữ nhân không thể không nói chỉ yêu cảm thấy mình điên cuồng hơn, bởi vì bị chủ tử mình công kích, loại đau này tâm không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Nếu như ngươi còn thấy không rõ bản thân cố chấp còn có xúc động tính tình, liền xem như ta, QNZ cứu không tỉnh ngươi. Lịch Hiển tức lãnh đạm nhìn hắn một cái liền chuyển mở rộng tâm mắt đi, đi thôi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn xem Lịch Hiển tức bóng lưng, chỉ yêu đau lòng muốn tuyệt, hắn không hận chủ tử. Nhưng là, hắn hận Vân Lam. Cũng là nàng sai. Thế là cắn răng một cái, chỉ yêu liền chạy ra ngoài đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, liền hôm nay một ngày, hắn liền sẽ hối hận không thôi. Cảm thụ sau lưng rời đi thân ảnh. Lịch Tiễn tức mới hai tay vịn về sau, chậm rãi quay người. Đột nhiên, gian phòng bên trong lại một đường ám ảnh rơi xuống. Chủ tử, thập đại gia tộc người bây giờ còn chưa từng đến yến hội, lần này bọn họ người phái tới cũng là trong tộc một đỉnh một cao thủ. Lúc này, còn ở tại tiểu điếm bên trong, người chúng ta không dám áp quá gần sợ bị phát hiện. Dựa theo thập đại gia tộc tính cách, bọn họ hẳn là muốn cuối cùng áp trục trình diện một đoạt toàn trường chú ý nghe nói như thế. Lịch Hiển tức liền đôi mắt đều không có chuyển động một cái. Mà là thờ ơ hỏi, Yến Tuần Mạc đang làm gì bẩm chủ tử, năm vị giới chủ nhưng lại đến sớm nhất. Bất quá lúc này đều đợi tại thiên tính vẫn không có đi ra. Yến Tuần Đại Nhân cũng chưa từng có cái gì khác động tác gái nhìn tới coi như thông minh. Lịch Hiển tức sau khi nghe xong liền vung tay lên, tiếp tục lưu ý Yến hội tình huống. Là ám ảnh đang nghĩ lui ra lúc đúng rồi. Thiên giới cửa có dị thường gì hay không? Lịch Tiễn tức lông mày nhẹ khóa. Nghe được Lịch Tiễn tức tra hỏi, ám ảnh nghi hoặc, dị hoàng đại nhân gần nhất mỗi ngày đều hỏi không dưới 20 lần thiên giới cửa vấn đề. Chẳng lẽ đại nhân đang chờ người nào bẩm đại nhân, không có phát hiện bất cứ dị thường nào? Đã biết, lui ra đi. Lịch Tiễn tức đôi mắt rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì nhưng mà ám ảnh lại chần chờ thanh âm truyền đến, đại nhân. Chỉ yêu bên kia muốn không để người nhìn xem thuộc hạ sợ hắn tính cách không cần, tùy hắn đi thôi chỉ có kinh lịch ngăn trở mới sẽ trưởng thành. Lịch Tiễn tức đôi mắt phức tạp nói. Nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, ám ảnh mới hiểu được, kỳ thật dị hoàng đại nhân đối với bọn họ những cái này trung thành tuyệt đối thuộc hạ QNZ không phải là không có tình cảm. Chỉ bất quá, là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Lại thêm, chỉ yêu sắc thực tính tình xúc động, hơn nữa quá bản thân. Minh bạch. Đại nhân ám ảnh thân ảnh lóe lên, liền biến mất mà đầu này Lịch Tiễn tức lại là nhìn xem vắng vẻ gian phòng, không khỏi lẩm bẩm, Lam Nhi, nên đã về rồi. Chương 1194, ưng hỏa bắt đầu thấy dị năng người, một. Mà hắn lại làm sao biết, đầu này Vân Lam chính một đường quần cuộn mà tới. Bay đầy trời cơ giống như lạnh ngắt, nhưng là tốc độ lại cực nhanh để cho người ta ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ cảm thấy một mảnh lướt đi bóng đen. Như vậy to dày đặc lại kinh dị. Không sai, lúc này dưới thành, chỗ sở hữu dị năng người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên phi tốc đi 50 khung như vậy máy bay lớn. Dù cho thân làm dị năng người, nhưng là đồng dạng, đối mặt loại vật này, bọn họ ý nghĩa nguyên không cách nào bình thường tiếp nhận. Đặc biệt là một chút ngoại vì chi thành phi hành dị năng người, hù người trên bầu trời lăng không đi bộ. Chỉ là còn chưa kịp phản ứng thời điểm siêu siêu siêu siêu từng chiếc cự hình vật thể từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, đồng thời kích thích cự sóng to gió lớn, để cho cả người hắn đều muốn bị cạo xuống đi cảm giác. Cái gì đồ vật hắn chỉ tới kịp trừng to mắt, nhìn xem vài khung bay qua máy bay, cabin phía trên còn có một số đồng dạng nhìn xem hắn người, hắn còn cho là mình hoa mắt. Ta có vẻ giống như nhìn thấy bên trong có người, hắn nói một mình, nói xong về sau liền một lần nữa nhìn một chút. Không sai, lúc này cái này phi hành đồ vật bên trong rõ ràng phía trước đều ngồi hai cái ăn mặc quái dị người áo đen. Hơn nữa, những người này còn đồng thời toàn bộ dùng đồng dạng mơ y la biểu lộ nhìn xem hắn, phảng phất hắn mới là cái kia để cho người ta cảm thấy kỳ quái sinh vật đồng dạng. Nam tử một mặt chấn kinh, lúc này hắn ngừng trên không trung nhìn xem những cái này phi hành như vậy to vật thể. Hoàn toàn không biết tại Trương Đạt chờ trong mắt người, kỳ thật hắn mơ y la độ QNZ không tốt đẹp được đi đâu tại phi cơ khoang thuyền bên trong. Trương Đạt đám người vừa định hiếu kỳ dị năng đại lục người đến cùng khác nhau ở chỗ nào lúc liền thấy trên bầu trời hề vải dạo bước cổ trang nam tử. Nguyên một đám so cổ đại nam tử còn muốn cực kỳ hưng phấn lao đại, ta thấy được, thật đúng là có người biết bay a không có uy á, không có sâu thép, những người này thật đúng là có thể bay quả thực quá thần kỳ. Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông ba người mở ra máy bay chậm rãi tới gần không trung cái kia trận mắt hốc mồm cổ trang nam tử. Sau đó ở trong cabin hướng về cái kia phi hành sơ cấp dị năng giả cười mắng nhiếc, này, anh em, bay sảng khoái sao? Ba người ngây ngốc hướng về phía nam tử kia nói. Thế nhưng là đầu phi cơ chỗ nào có thể nghe được bọn họ thanh âm nói chuyện, phi hành sơ cấp dị năng giả chỉ cảm giác mình đột nhiên bị ba cái quái vật vây quanh. Hơn nữa bên trong còn có một người hướng về phía hắn cười một mặt khủng bố mắng nhiếc. Sơ cấp dị năng giả không khỏi hai chân như nhũn ra. Không nghĩ tới bản thân khó được đi ra tản bộ liền đụng phải một đám loại quái vật này. Hắn lúc này nhìn xem vây quanh bản thân ba cái quái vật, đặc biệt là nhìn xem Dương Nhất hướng về phía hắn chào hỏi khuôn mặt, trong lòng khóc không ra nước mắt, sau đó hô to, đại hiệp tha tha mạng, ta đây sẽ xuống ngay, không muốn ăn ta. Tại là năng lượng bung lỏng tiết liền từ trên cao rớt xuống A đương nhiên, rơi xuống đất trước một giây hắn là lập tức bay lên chạy trốn. Nhìn xem một màn này, Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông ba người mới phản ứng được. Tựa hồ bọn họ hữu hảo chào hỏi hù đến đối phương. Chúng ta có khủng bố lớn như vậy sao? Vì sao hắn tình nguyện rơi xuống cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta? Dương Nhất sờ sờ mặt nói. Nhưng mà, nghe được thanh âm hắn, Trần Thuật, Lý Tông cảm thấy im lặng. Nói nhảm, chúng ta mở ra máy bay, hắn không hù dọa mới kỳ quái. Nhìn tới, dị năng người năng lực tiếp nhận cũng không có ta nghĩ cường đại như vậy. Chính là... Còn cho là bọn họ mình đã bất đồng, mới có thể tiếp nhận phạm vi lớn một chút hay biết cùng người bình thường một dạng chịu không được dọa. Chương 1195, còn người bình thường một phần an định, 2. Nhưng mà bọn họ lại làm thế nào biết, dĩ năng người đó là bản thân năng lượng làm ra phát. Nhưng là không có nghĩa là có thể tiếp nhận mắt nhìn đến to lớn dị vật hơn nữa còn là lập tức số lượng nhiều như vậy Dương Nhất, Trần Thuận. Lý Tông ba người một bộ phiền muộn nhết miệng sau đó liền tiếp tục mở lấy máy bay đi thôi. Hoàn toàn không biết lúc này chạy trốn nam nhân kia cỡ nào sống sót sau tai nạn. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, quái vật gì hắn vô ngực một cái thở hào hển nói. Vậy mà lúc này lại đột nhiên cảm giác mặt đất cũng là vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thế là nhìn chung quanh một chút liền giật nảy mình, bởi vì lúc này chung quanh dị năng người toàn bộ nhìn xem hắn. Nam nhân không khỏi kinh ngạc nói, đều nhìn ta làm gì chỉ thấy hắn vừa mới dứt lời, những cái kia nhìn xem hắn dị năng người liền toàn bộ vây quanh, vừa rồi những vật kia là công kích ngươi sao đúng a ngươi nhìn thấy cái gì làm sao đột nhiên rớt xuống mau nói, những vật kia rốt cuộc là cái gì nguyên lai đám người là tò mò ở trên bầu trời đổ vật a nam nhân thở dài một hơi sau đó thần thần bí bí nói, ta nói cho các ngươi biết, vật kia có thế dọa người, bên trong nhưng rất khó lường. Mọi người vừa nghe, toàn bộ trừng to mắt một mặt hứng thú, bên trong có cái gì vừa rồi đám người mặc dù thấy được một đám quái vật, nhưng là, lại cũng không biết đó là cái gì làm về sau tận mắt thấy nam nhân bị vật kia vây quét ngay sau đó đột nhiên rơi xuống. Mới đều ở cái kia một mảng lớn quái vật sau khi đi, muốn đuổi theo hỏi cái này phi hành dị năng giả tình huống. Nam nhân xem xét bản thân đột nhiên bị chúng tinh phùng nguyệt, không khỏi liền thổi lên, bên trong á nhưng có ghê gớm đồ vật. Nghe được hắn lời nói, đám người toàn bộ càng thêm trừng to mắt truy nói, có cái gì nhưng mà lúc này Vân Lam đám người đã một đường bay vùn vụt toàn bộ ngoại vi chi thành. Bởi vì ba thành cực kỳ lớn, lúc trước từ vây chi thành đến nội thành liền hao tốn không thiếu thời gian. Cho nên, bây giờ muốn lại vượt qua nội thành đến trung tâm thành lại đến thiên giới cũng phải hơn nửa ngày. Làm sao có thể không đuổi chỉ trách bọn họ dừng lại Mạc Hà vị trí sai lầm, cho nên không phải lúc trước nàng xuất phát địa phương. Bằng không thì nơi đó ly thiên giới thêm gần đương nhiên, Vân Lam một lòng nội vàng, cũng không biết lần này ngoại vi chi thành bên trong có mấy cái tiểu đồng bọn chính ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia vật kia các ngươi nói có phải hay không là lúc này, Tiểu Hồng, Niêm Ngư, Hắc Tử, Sên Ly, Trúc Can. Kết 36 người chính tại ngoại vi chi thành nào đó tòa nhà kiến trúc nhìn xuống lấy vậy được phiến bay qua máy bay. Đương nhiên, lúc này chung quanh cùng bọn họ kinh hâu người số lượng cũng không ít. Nhưng là, không giống với người khác kinh ngạc, nội tâm bọn họ nhìn thấy thứ này LN đầu tiên trong đầu liền xẹt qua hai chữ Vân Lam. Không sai, trong lòng bọn họ trên cái thế giới này sẽ có cùng loại vật này có liên quan vậy cũng chỉ có một người, chính là Vân Lam. Bọn họ phảng phất còn nhớ rõ lúc trước nàng mở ra xe tăng hoành tạc ngoại vi chi thành lên làm thành chủ tình huống. Thật chẳng lẽ là Vân Lam? Tiểu Hồng kích động nói. Thế nhưng là nếu thật là Vân Lam, nàng như vậy đuổi là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắc Tử cũng là nhíu nhíu mày lo lắng nói. Bởi vì Vân Lam quan hệ, hiện tại tại ngoại vi chi thành chín đại thành chủ toàn bộ thay đổi ngày xưa ngang ngược càn rỡ không đem người bình thường làm hình người tượng. Sửa đổi trong thành chế độ sở hữu độ. Người bình thường cùng dị năng người sống chung hòa bình. Dạng này điều ước không thể bảo là không phải một thạch kích thích ngàn cơn sóng A, đặc biệt là ngay từ đầu dị năng đám người toàn bộ phản kháng. Người bình thường vốn là không ôm hy vọng. Hơn nữa cho rằng những thành chủ này tuyệt đối cũng là 3 phút giả vờ giả vịt, bây giờ nhận lấy đồng loại mâu thuẫn căn bản cũng sẽ không để ý tới bọn họ người bình thường, đứng ở hắn môn người bình thường bên này. Lại không nghĩ rằng là lần này, 10 đại thành chủ thế mà nghiêm trị dị năng người, còn người bình thường một phần an định sinh hoạt. Chương 1196, khách khứa tụ tập, 3. Nhưng mà, có lẽ người khác không biết sự tình gì nhưng là Tiểu Hồng đám người làm sao có thể không biết đâu, tuyệt đối là Vân Lam, chỉ có nàng mới có năng lực như vậy. Lúc này, bàn khẩu chấn cũng là chuyển tới đại lực thành bên trong. Lúc đầu cho rằng bị Minh Mị Tinh Đồng khống chế đại lực thành chu sẽ thanh tỉnh nổi giận trả thù. Ai biết đối phương thế mà hoàn toàn tương phản, thực sự trở thành Vân Lam mê đệ. Đối với Tiểu Hồng, Hắc Tử mấy người cũng là chiếu cố rất nhiều. Toàn bộ bàn khẩu trấn đều an bài rất tốt ở an bọn họ cảm thấy, nếu như 10 đại thành chủ không thay đổi lời nói. Nếu như vậy chế độ có thể một mực duy trì lời nói. Tương lai người bình thường còn sở hữu dị năng người ở chung ở giữa cách sống, tuyệt đối sẽ chậm rãi trở nên tốt hơn. Mà dẫn đến đây hết thảy người. Lại là bọn họ bằng hữu, bọn họ ân nhân, cái kia kiêu ngạo nữ tử, Vân Lam. Lần trước Vân Lam xuất động đại trận chiến thời điểm là chuẩn bị oanh tạc ngoại vi chi thành. Các ngươi nói, nàng trận này hứng thú thế hừng hực lại là đi đối phó ai đây? Một bên Sinh Ly chậm rãi câu môi nói. Mọi người vừa nghe, sau đó đồng dạng trừng to mắt nói, nội thành mà Sinh Ly nghe xong, lại là chậm rãi lắc đầu, không, rất có thể là trung tâm thành. Cái gì trung tâm thành đây chính là đối với bọn họ mà nói chi cao vô thượng tồn tại a, thế nhưng là, bọn họ làm sao có thể biết rõ, Vân Lam đi địa phương không phải trung tâm thành, mà là chi cao vô thượng tràn ngập thiên giới, đồng thời thẳng tới hoàng điện, nhằm vào cũng là trên phiến đại lục này tất cả người cầm quyền đâu mà lúc này, thiên giới hoàng điện bên trong. Bởi vì triệu hách thế gia đặc thù yêu cầu, gia tộc bọn họ người QNZ hôm nay toàn bộ đạt tới hoàng điện làm chủ khách. Bởi vì hôn lễ trực tiếp tại Hoàng Điện, cho nên ngu mỹ nhân cũng là tại Hoàng Điện ngay giữa. Dù sao, thực phải trở về trong tộc gia thân, cái kia khoảng cách quá xa tối thiểu phải tiêu phí hơn nửa ngày. Cho nên, để sớm đem chuyện này quyết định, hắn trực tiếp mặt dạn mày dạy để cho nhà mình nữ nhân tiến vào Hoàng Điện bên trong. Mà Lịch Tiễn tức cũng không để ý chuyện này, có lẽ nói hắn căn bản là đối với loại chuyện này không có hứng thú. Mà ngu gia chu cũng là cho rằng phản chính nữ nhi của mình về sau cái này hoàng điện bên trong nửa cái nữ chủ nhân, tự nhiên cũng là nửa phần không thèm để ý, hắn đương nhiên không thèm để ý, bởi vì giống Vân Lam lúc trước cái kia dạng gì tại hoàng cung bên trong đón dâu đây là vinh dự cao nhất sủng ái, nói rõ bệ hạ trong lòng phân lượng. Bây giờ ngu gia chu sao lại không phải đánh cùng loại chủ ý muốn cho người cho là hắn ngu diêm thế gia tại dị hoàng đại nhân tâm bên trong vị trí. Nhưng mà, lúc này như vậy to hậu điện bên trong ngu mỹ nhân một thân áo cưới ngồi ở gương đồng trước mặt. Ngu mỹ nhân cũng không hổ là thiên giới đệ nhất mỹ nhân, lúc này một thân hồng trang cực kỳ tươi đẹp, da trắng non nà, sứ cơ tuyết bạch. môi đỏ mày liễu, đầu lấy mũ phượng, tóc đen kéo lên, kim sức châu rơi, đủ loại xinh đẹp lộng lẫy đồ vật đều hướng trên đầu chồng chất. Đây là cổ đại phong tục, chồng càng nhiều, nói rõ thân phận càng là tôn quý. Không thấy được cổ đại hậu cung mỹ nhân nhi cái kia một đầu lộng lẫy châu báu, lóe sáng chói mắt sao, bất quá chồng cũng không phải loạn chồng. Đương nhiên cũng là phối hợp cực kỳ xinh đẹp. Lúc này ngu mỹ nhân nhìn xem trong gương đồng bản thân cười tươi như hoa bên ngoài khách khứa tất cả đến đông đủ chưa, nàng ổn ổn lỗ thai kim sức khuyên thai đôi mắt mang theo kiêu ngạo thần sắc nói. Nghe được nàng lời nói, đằng sau vì nàng đừng phát sức các vị nha hoàn lập tức vui mừng nói, hồi đế phi nương nương, cái này vẫn chưa tới buổi trưa, bên ngoài khách khứa liền đã ngồi đầy đâu, ngay cả ngũ đại giới chủ hôm nay cũng tới sớm nhất đây, không phải coi trọng nương nương ngài còn có thể là cái gì, chính là... Bên ngoài bây giờ khách khứa tụ tập, bây giờ liền đợi đến dị hoàng đại nhân tới đón ngài. Chắc hẳn nhìn thấy đế phi nương nương như thế xinh đẹp, chờ một lúc đều muốn sợ ngây người mắt đi thôi. Chương 1197, Ngu Mỹ Nhân tâm tư, 4. Nghe được nàng nói chuyện, Ngu Mỹ Nhân phảng phất thẹn thùng nói, nha đầu chết tiệt kia, ba hoa. Dị hoàng đại nhân cái gì mỹ nhân nhi chưa từng gặp qua như thế nào lại vì ta sợ ngây người mắt đâu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là đối với trong gương đồng mình cũng là cực kỳ hài lòng. Chỉ muốn đợi lát nữa làm sao đang kinh diễm toàn trường bên trong sau đó cùng bản thân ngưỡng mộ nam nhân kết làm liền cảnh bị thiên hạ nữ nhân hâm mộ, trở thành thiên giới bên trong thân phận tôn quý nhất tồn tại. Nhưng mà, bên cạnh bọn nha hoàng nghe được nàng lời nói, lập tức phản bác, chỗ nào đế phi nương nương vì sao như thế khiêm tốn ngài thế nhưng là thiên giới đệ nhất đại mỹ nhân nhi. Ai có thể cùng ngài tranh phong chính là, ngài xem. Nếu như không phải như vậy cho rằng, dị hoàng đại nhân làm sao đều động tâm, tất nhiên trước đó trong lòng chính là có ngài lại không có ý tứ mở miệng. Bây giờ nghĩ loại biện pháp này đem ngài cho cưới vào tay. Không sai, trước đó kia là cái gì làm, tất nhiên bất quá là dị hoàng đại nhân dùng để che giấu đối với ngài thực tình. Bằng không thì, ngài xem cái này bây giờ, ăn mặc áo cưới thế nhưng là nương nương ngài. Mấy vị nha hoàn miệng cũng là ngọn. Thẳng thắn xách theo ngu mỹ nhân ghét nhất người, nhưng lại khó được không để cho nàng tức giận. Nghe được bọn nha hoàn lời nói nàng cũng là đốn ngộ. Đúng a, dị hoàng đại nhân nếu như không thích nàng lời nói vì sao cuối cùng mặc vào áo cưới là nàng, trước đó đủ loại tất nhiên chẳng qua là bởi vì dị hoàng đại nhân đối với nàng ưa thích mà không tốt ngôn ngữ cho nên che giấu. Ngay cả trước đó lịch tiện tức một trưởng đem nàng đánh bay. Lúc này ở ngu mỹ nhân trong lòng đều không khỏi huyễn tưởng. Khi đó lịch tiện tức nhất định trong lòng rất đau, cố nén ôm một cái hắn kỳ thật không thích nữ nhân mà đánh nàng, tất nhiên tâm bên trong phi thường tự trách. Mà nàng khi đó còn như thế trách oan hắn, thực sự là quá không nên. Nghĩ như vậy, ngay tiếp theo ngu mỹ nhân đối với Vân Lam đều không có như vậy hận. Suy nghĩ một chút, nàng kỳ thật bất quá là dị hoàng đại nhân dựa vào đối với mình tình yêu thế thân, cũng là thật đáng thương. Chỉ cần nàng về sau không xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng vẫn sẽ buông tha nàng. Về phần đế tước nàng về sau sẽ hảo hảo đền bù tổn thất hắn, yêu hắn. Sẽ không để cho hắn yêu nàng tình yêu cẩn thận như vậy cẩn thận, liền thổ lộ đều không dám nói ra khỏi miệng. Có thể nói là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ngu mỹ nhân lúc này bản thân hoàn toàn sống ở bản thân vọng tưởng bên trong tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nhìn xem gương đồng bên trong mỹ mạo bản thân, cũng là cười hạnh phúc giống đóa hoa một dạng. Đúng rồi. Thời điểm lu cờ na ho đến làm sao đón dâu còn chưa tới đột nhiên, ngu mỹ nhân chậm rãi hỏi. Kỳ thật trong lòng chờ mong không thôi nghe được nàng lời nói, sau lưng bọn nha hoàn lập tức cười nói, đế phi nương nương, thời gian này đây cũng không sai biệt lắm, không bằng, chúng ta đi nhìn xem thúc thúc đi. Ngu mỹ nhân nghe xong, có chút thẹn thùng lại ngượng ngùng nói, tuyết nhi đi xem một chút đi bất quá không muốn thúc, đến tự nhiên sẽ đến. Nàng khuôn mặt hồng nhuận phơn phất không thôi. Nghe được nàng lời nói, gọi là Tuyết Nhi nha hoàn lập tức cười tủm tỉm phúc thân nói, là, đế phi nương nương, nô tỳ nhất định không nói là đế phi nương nương phân phó. Nàng hoạt bát trêu ghẹo nghe ngu mỹ nhân không khỏi điệu đà, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Xem ra, cái này Tuyết Nhi hẳn là nàng tâm phúc loại hình. Không sai, lúc này sau lưng những nha hoàn này phần lớn cũng là nàng từ trong gia tộc mang tới. Đương nhiên tin qua mà lúc này Tuyết Nhi phúc thân sau khi ra ngoài liền bắt lấy một gã sai vặt hỏi, ngươi lại tới, ta hỏi ngươi, dị hoàng đại nhân bên kia có động tĩnh gì hay không, xuất phát không nghe được nàng mà nói, gã sai vật lập tức cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, Tuyết Nhi cô nương, tiểu tiểu không biết. Hắn một mực bảo vệ bên này điện lại chỗ nào có thể biết rõ Trạch Thiên Điện tình huống. Chương 1198, không giống đại hôn người, nam. Nghe được hắn lời nói, Tuyết Nhi liền nhíu mày phất phất tay, đã biết, lui ra đi chẳng biết tại sao, lúc này trong nội tâm nàng đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Chờ một chút thế là nàng lại gọi lại cái kia chuẩn bị lui ra gã sai vặt, sau đó hỏi, Trạch Thiên Điện phương hướng tại bên nào chính ta đi xem một chút. Nghe được nàng mà nói, gã sai vặt lập tức ngón tay một cái phương hướng nói, một mực đi vào bên trong là được, bất quá khá xa, đến túi mấy vòng. Tuyết Nhi nghe xong liền lập tức hướng về gã sai vặt chỉ lấy phương hướng đi bởi vì là từ ngu diêm thế gia mang tới, Tuyết Nhi nhưng lại hỏi hồi lâu Trạch Thiên Điện địa phương mới rõ ràng. Lúc này, càng đến gần Trạch Thiên Điện, Tuyết Nhi trong lòng loại kia không dễ cảm ứng liền càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra bên này làm sao qua nhờ que như vờ ơ y nàng nghi hoặc tự nhủ. Lúc này, Trạch Thiên Điện đầu này, chưa từng thấy một kia thích đỏ, chưa từng thấy một kia nhân khí. Cùng yến hội còn có hậu điện đầu kêu bầu không khí phảng phất cách thành hai cái thế giới. Coi như dị hoàng đại nhân lại yêu thích tiến tĩnh, cái này ngày đại hôn cũng sẽ có điểm tiếng vang a thế nhưng là, bộ dáng này thật sự là không giống cái muốn thành hôn người a vừa nghĩ như thế, thì nhi đôi mắt không khỏi trừng lớn. Không giống cái muốn thành hôn nhân chẳng lẽ dị hoàng đại nhân hắn căn bản cũng không có ý tứ này là chủ tử bản thân làm sao có thể hỉ nhi tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an vạn phần đi tới Trạch Thiên Điện bên ngoài đại điện. Lúc này, nàng ngẩng đầu một cái liền thấy tòa kia môn đình đóng chặt cung điện màu đen, ngoài điện không cao y di hỉ vật trang sức. Nột ngạt kiềm chế khí tức đập vào mặt, chung quanh cu nở dê không cao y di bận rộn gã sai vật còn có hạ nhân ngay cả thổi nhạc đón dâu lễ đội cũng chưa từng gặp có. Hỉ nhi không dám tin, nếu quả thật sắp kết hôn, sao sẽ như thế nhìn xem ngoài điện bên cạnh thật dài cầu thang. Hỉ nhi vừa định đạp vào lúc đột nhiên chung quanh cũng không biết từ chỗ nào lóe ra đến mấy đạo ám ảnh ngăn cản nàng đường đi. Hỉ nhi còn chưa kịp phản ứng lúc lăn lạnh lùng thanh âm từ đối phương trong miệng đột xuất, mấy vị ám ảnh mặt như diêm sát. Cho dù là nhìn xem nàng kinh hoàng bộ dáng cu nở dê hào không thương hương tiếc ngọc chi sắc, phân hào không hề động cho phép. Tuyết Nhi tay nắm lấy khăn lụa đặt ở ngực, rõ ràng nhận được kinh hãi một bộ cẩn thận từng ly từng tí lắp bắp bộ dáng sau đó nói, mấy vị đại nhân, ta là đế phi nương nương bên người đại nha đầu Tuyết Nhi. Nghĩ muốn tới đây hỏi một chút, di hoàng đại nhân khi nào đi đón dâu nàng thần sắc khẩn trương sợ hãi nhìn một chút mấy vị ám ảnh lại vội vàng nhìn một chút cấp trên cung điện màu đen cửa điện. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là nghĩ nếu như nàng mang theo dạng này kết quả đi, tiểu thư tính tình coi như nàng là thiếp thân tâm phúc đại nha hoàn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lấy tiểu thư thịnh nộ tình hôn giới, nàng tuyệt đối sẽ mất mạng. Thế nhưng là nghe được nàng lời nói, ám ảnh biểu lộ cũng không hề biến hóa cút ngay lạnh lùng hai chữ. Mang theo túc sát chi khí, không thể nghi ngờ. Tuyết Nhi nghe xong, dọa kém chút run chân. Bất quá nàng lại đột nhiên khuôn mặt hung ác sau đó cắn răng nói, các ngươi biết rõ hôm nay ngày gì không bên ngoài bây giờ đến có thế toàn bộ đều là thiên giới người cầm quyền. Chúng quý tụ tập, chúng ta ngu diêm thế gia cùng dị hoàng đại nhân chẳng hôn sự này không thể có nửa phần sơ suất. Bằng không thì đắc tội với người có thế có nhiều lắm. Chẳng lẽ các ngươi thân làm thuộc hạ liền điểm ấy cũng sẽ không làm chủ tử nghĩ sao nghe được nàng lời nói, quả nhiên một vị trong đó ám vệ đôi mắt giật giật, bất quá cũng chỉ là chớp động một chút mà thôi. Tiếp lấy ý nghĩa nguyên lãnh đạm nói, dị hoàng đại nhân có lệnh, trong lúc nghỉ ngơi không thể bất luận cái gì người không có phận sự quấy rầy. Nhanh lên cút ngay, bằng không thì chớ có trách chúng ta không khách khí. Chương 1199, một người hôn sự, 6. Nghỉ ngơi nghe nói như thế. Tuyết Nhi không thể tin chừng to mắt, giờ lành đều sắp tới, dị hoàng đại nhân còn đang nghỉ ngơi làm sao có thể chẳng lẽ dị hoàng đại nhân không biết hôm nay ngày gì sao nhìn tình huống này, chẳng lẽ hôm nay nàng tiểu thư hôn sự tự mình một người thành đây chẳng phải là thiên hạ trò cười không chỉ tiểu thư, ngay cả ngu diêm thế gia cao điệu xuất thế cũng thay đổi thành một trò đùa. Nhìn một chút tình huống này, Tuyết Nhi cắn răng một cái muốn đi bên trong hướng. Tuy nhiên lại bị mấy tên ám ảnh rút đao ra chỉ cổ âm thanh lạnh lùng nói, bước vào một bước, giết chết bất luận tội. Nghe nói như thế, Tuyết Nhi toàn thân lắc một cái, sau đó liền run rẩy nói, ta không vào, ta trở về thế là ám ảnh mới bỏ đao xuống Tuyết Nhi một cái run chân liền lui về sau, tiếp lấy quay người liền hướng yến hội sảnh vị trí đi. Không được, nàng vẫn phải là trước nói cho láo ra. Trước nói cho tiểu thư mà nói, lấy tính tiểu thư không lấy nàng ra mới là lạ, nhưng mà, đầu này yến hội sảnh, một mảnh náo nhiệt phi phàm. Ngu gia chu quần nhau tại một đám vân quý bên trong thật không vui, đừng nói dị hoàng đại nhân về sau sẽ như thế nào, nhưng là liền như bây giờ có thể cùng thập đại gia tộc rằng có không song thực lực cũng không biết để cho bao nhiêu người lau mắt mà nhìn. Không có người ưa thích thập đại gia tộc cuối cùng chấp trưởng toàn bộ thiên giới bao quát ngu gia chu cùng mộ vân thế gia còn có nhất liễm thế gia. Ai cũng biết nếu như thập đại gia tộc cuối cùng chấp trưởng toàn bộ tràn ngập thiên giới mà nói. Như vậy bọn họ thời gian liền tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Không phải thôn phệ chính là suy yếu hoặc là chính là khống chế. Tất cả đạo người cầm quyền đều tức sẽ thành thập đại gia tộc ăn nói khép nép một đầu chó. Thế nhưng là mặc dù như thế, cũng không có ai dám làm náo động trợ giúp Triệu Hách thế gia đi đối kháng thập đại gia tộc. Bởi vì phong hiểm quá lớn, vạn nhất vạn kiếp bất phục bọn họ liền không con nở có cao y di nư a, còn không bằng như bây giờ bo bo giữ mình, ngay cả ngũ đại giới chủ đều làm như vậy, những người khác càng là. Đương nhiên, ngũ đại giới chủ duy nhất cùng bọn hắn khác biệt có phải hay không sợ hãi, mà là bởi vì đối với đế nham không tín nhiệm ký kết, còn có liền là đối với lịch tiện tức nhìn không thấu. Lịch tiện tức cái này cao ngạo nam nhân giống như cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Bọn họ cũng không phải loại kia nói sẽ chủ động dán mặt cầu trợ giúp người. Đồng thời bởi vì minh ước vấn đề, bọn họ cũng không có tâm tư này. Cho nên, bây giờ chỉ làm thành lịch tiện tức dạng này tứ cố vô thân. Nhưng là lại bị đám người nội tâm ủng hộ quái dị cục diện. Nếu là lúc trước, bọn họ tất nhiên không sẽ tham gia Triệu Hách thế gia yến hội. Thế nhưng là bây giờ đại khái đoán chừng đến lịch tiện tức bây giờ thực lực, cho nên liền nguyện ý cho mặt mũi này. Nhưng là, kỳ thật đối với đế tức sẽ cùng ngu diêm thế gia kết thân lại có chút thất vọng. Dù sao, ngu diêm thế gia dạng này tiểu nhân còn có mộ vân lệ cùng nhất liệm thế gia đã từng là làm sao đối đãi Triệu Hách thế gia mọi người đều biết. Bây giờ nhìn lịch tiện tức lại vì chống cự thập đại gia tộc, cũng là không tiếc túi xuống rất đà tờ đầu. Dạng này hành vi lại để cho đám người cảm thấy đế tức kỳ thật cũng không lợi hại như vậy sâu không lường được. Lúc này, đối mặt ngu diêm thế gia sắc mặt, kỳ thật mọi người chung quanh cũng là cực kỳ khinh thường. Một đầu dẫm lên chủ tử thượng vị cho cuối cùng lại phản bội chủ tử. Bây giờ muốn ăn còn một bộ cao ngạo bộ dáng trở về. Nói là chó, cũng là làm bẩn chó trung thành. Nhưng mà, lúc này, ngu gia chu đúng là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Đối mặt chung quanh hoặc ghen ghét hoặc chán ghét ánh mắt hắn một mình toàn thu. Dù sao, hôm nay qua đi, thân phận của hắn còn có ngu diêm thế gia thân phận đều muốn tài trí hơn người. Bây giờ dạng này ánh mắt ghen tị, hắn cũng không để bụng. Nhưng vào lúc này, mặt hốt hoảng sốt ruột tiểu tuyết rốt cuộc tìm được yến hội vị trí. Chương 1220, giờ lành đã đến, 7. Đồng thời liếc mắt liền thấy được ngu gia chủ vị trí. Lúc này ngu gia chu còn một mặt cười hì hì cùng chung quanh một chút quý tộc thổi ngưu. Ha ha ha, hồng lao khách khí khách khí. Về sau mọi người còn được nhiều hơn chiếu cố lẫn nhau mới được a, nghe được hắn lời nói, hồng lao trong lòng khinh thường, nhưng là khuôn mặt vẫn là xu nịnh nói, đâu có hồng gia còn được dựa vào ngu diêm thế gia chiếu cố đâu, hiện tại ngu gia chu đã là hoàng trượng, cái này ngu diêm thế gia càng là hoàng thân quốc thích. Chúng ta hồng gia làm sao dám nói chiếu cố một từ, hồng gia ở vào tứ đại ẩn thế gia tộc phía dưới, nhưng là bên ngoài lời nói cũng coi là nhất lưu danh tộc, quyền nói chuyện cũng là cực cao. Đối với không xuất thế ngu diêm thế gia mà nói, hồng gia dạng này tại bên ngoài lăn lộn mở đại thế gia so với bọn họ càng thêm nổi tiếng. Cho nên, ngu gia chu nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên lòng hư vinh bùng lên, hồng lao nghiêm trọng, về sau hai nhà nhiều hơn lui tới mới đúng. Mà đúng lúc này Tuyết Nhi cũng là vội vàng chạy tới, nàng xem thấy ngu gia chu một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng trong lòng càng là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ không ngừng. Không biết nàng nói chuyện này về sau, ngu gia chu có thể hay không lôi đỉnh chi nộ thế là tới gần ngu gia chu. Tuyết Nhi cấp bách muốn nói lại thôi, nhưng là nhất thời không biết làm sao mở miệng, lúc này ngu gia chu cũng là thấy được Tuyết Nhi, nhìn xem nàng này tấm vội vàng sao động bộ dáng, sau đó nhíu nhíu mày không vui nói, chuyện gì không thấy được ta đang cùng hồng lao đàm luận sao, ngươi này tấm vội vàng sao động bộ dáng còn thể thống gì, nghe được hắn lời nói, Tuyết Nhi lập tức cúi đầu xuống. Sau đó ấp úng nói, gia chủ, nô tỳ có chuyện quan trọng cùng ngài nói. Hiện tại trước công chúng, tự nhiên không thích ở chỗ này nói. Bằng không thì ném ra tộc mặt, ngu gia chu giết nàng đều không hiểu hận. Nhưng mà, ngu gia chu lại cũng không giống đi ra. Hắn cau mày nói, chuyện gì có phải hay không tiểu thư lại cáo kỉnh ngu mỹ nhân tùy hứng tính tình cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên, hắn cho rằng như vậy không gì đáng trách. Mà lúc này chung quanh trên yến hội khách nhân cu nở dê đồng dạng hướng đầu này nhìn tới. Có là Su Ninh nói, ngu gia chu, tân nương tử này chính là Kha La phiền toái. Ngu tiểu thư sợ là khẩn trương thái quá cho nên muốn gặp ngu gia chu A chính là, ngu gia chu mau đi đi đám người am hiểu lòng người nói. Sau đó nghe được đám người lời nói ngu gia chu cả giận nói, lão phu một đại nam nhân sao hiểu chuyện này ngu nhi mẹ nàng đâu bởi vì ngu gia chu lấy gì nương tiểu thiếp đông đảo, cũng đều là không lấy ra được. Ngu gia chu hiện tại cu nở dê mới phản ứng được, hắn đi vội vàng, đem ngu phu nhân cho rơi xuống. Nghe nói như thế, Tuyết Nhi mới ấp úng nói, hồi gia chủ, phu nhân đã ở trên đường. Ngu gia chu nghe xong liền phất tay, vậy thì chờ phu nhân đã tới lại nói. Tuyết Nhi càng gấp hơn, không phải chuyện này a lão gia, là gấp hơn sự tình. Đáng tiếc, nàng lại không thể trước công chúng phía dưới đem ngu gia chu kéo đi. Thế là liền chỉ có thể nhìn lần nữa khôi phục nụ cười hướng về phía hồng lão tiếp tục nói chuyện phiếm ngu gia chủ nói, lão gia, còn có một chuyện. Thấy được nàng còn chưa đi, ngu gia chu giận dữ, đợi lát nữa lại nói. Hiện tại mặc kệ sự tình gì cũng không có hắn lúc này chào hỏi khách khứa trọng yếu. Đương nhiên, trừ phi trời sập. Nếu như Tuyết Nhi biết do ngu gia chu ý nghĩ, nhất định sẽ hồi, lao ra, trời thật sập xuống. Bất quá nàng không biết, cho nên chỉ có thể cắn răng nói, đúng. Liền lui xuống lao ra không chịu rời tiệc, nàng thật đúng là khó mà nói. Cho nên chỉ có thể ôm sợ hãi tâm về tới hậu điện bên trong. Nhìn thấy ngu mỹ nhân không kiên nhẫn nhìn qua thần sắc hướng về phía nàng nói, Tuyết Nhi ngươi làm sao đi lâu như vậy hiện tại giờ lành còn có nửa canh giờ đã đến, làm sao dị hoàng đại nhân bên kia như thế nào? Chương 1221, dị hoàng đại nhân không tới, 8. Nghe được ngu mỹ nhân tra hỏi, Tuyết Nhi dọa kém chút run chân sau đó quỳ xuống. Thế nhưng là ma xui quỷ khiến, nàng nói láo tiểu thư. Dị hoàng đại nhân rất nhanh liền lại tới a nghe được Tuyết Nhi lời nói, mà bởi vì hưng phấn, ngu mỹ nhân nhưng lại không có phát hiện nàng thần sắc quái dị. Còn nghĩ Tuyết Nhi là giống như nàng vui vẻ khẩn trương nhưng mà, lại làm sao biết, nàng lúc này ở chỗ này chờ đợi, sắp bất quá là bản thân nằm mơ ban ngày thôi nhưng nói rồi nói dối về sau Tuyết Nhi lại rất hối hận. Nàng dạng này nói dối sớm muộn sẽ bị chọc thủng, đến lúc đó tiểu thư sẽ càng tức giận. Còn không bằng vừa rồi thành thật, khả năng sự tình còn có biện pháp giải quyết. Lúc này nàng mới thực là mình đem mình dồn đến chỗ chết. Quả nhiên, theo thời gian dần dần đi qua, ngu mỹ nhân rốt cục phát hiện không đúng Tuyết Nhi, bao lâu nàng vội vàng hỏi. Nửa canh giờ, thế nhưng là nàng cảm giác mình đã chờ lâu rồi. Nghe nói như thế, Tuyết Nhi toàn thân lắc một cái, sau đó nói, hẳn là đã nhanh đến rồi a thế nhưng là tức làm sao còn chưa tới ngu mỹ nhân không khỏi nhíu mày, còn như vậy mà nói. Giờ lành đều nhanh phải qua. Mà nghe được nàng mà nói, Tuyết Nhi rốt cục bởi vì trải qua chịu không được khẩn trương và sợ hãi tâm tình ba nhờ quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ sai lúc này, nhìn quỳ xuống Tuyết Nhi, gian phòng bên trong đám người toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nghi ngờ nói, Tuyết Nhi ngươi làm gì a chính là, đang yên đang lành làm sao quỳ xuống đúng á tiểu thư đây chính là ngày đại hôn. Ngươi cái này khóc tang mặt có thế điểm xấu. Nghe được câu nói sau cùng, ngu mỹ nhân cũng là khuôn mặt tâm trầm, nhanh đứng lên cho ta một tiếng này lệ a dọa đến Tuyết Nhi lập tức đứng lên, sau đó lau bởi vì sợ mà nước mắt chảy xuống sau đó cố nén khó xử biểu lộ sau đó toàn thân run rẩy nói, tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý muốn nói láo. Nô tỳ chỉ là sợ hai ảnh hưởng tiểu thư tâm tình. Nô tỳ không phải cố ý, mong rằng tiểu thư tha thứ. Nghe được Tuyết Nhi lời này, ngu mỹ nhân rốt cục đã nhận ra một tia không rõ dự cảm. Nàng xem thấy Tuyết Nhi bộ dáng sau đó nghiêm túc nói đến cùng chuyện gì Tuyết Nhi nhìn xem ngu mỹ nhân bộ dáng lại dọa đến quỳ xuống đất dập đầu nói, nô tỳ cu nở dê cũng không biết dị hoàng đại nhân vì sao sẽ dị hoàng đại nhân tức hắn thế nào nghe được liên quan tới lịch tiền tước, ngu mỹ nhân lập tức từ châu ngồi bên trên đứng lên. Một đầu trang chi và chạm đinh linh linh vang. Nhìn trên mặt đất Tuyết Nhi, nàng mặt mày sắc bén. Dị dị hoàng đại nhân hắn giống như không định đến đây. Tuyết Nhi cắn răng một cái sau đó rồi nói tiếp, nô tỳ thực không phải cố ý không muốn nói cho tiểu thư, nô tỳ chỉ là sợ tiểu thư khổ sở. Mà lúc này ngu mỹ nhân lại là đang nghe nàng câu nói đầu tiên lúc đã ngẩn ra. Ngay sau đó nhìn xem quỳ trên mặt đất Tuyết Nhi cả giận nói, ngươi tiện nhân này, ngươi thế mà châm ngòi ta và tức quan hệ ta vậy mới không tin, ngươi tiện nhân này. Nói xong nàng liền vung tay lên, sau đó trong tay một đám lửa sắc liền hướng lấy Tuyết Nhi vung tới. Tuyết Nhi còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái liền thấy thiêu đốt hỏa diễm hướng về đầu nàng bộ mà đến. A đột nhiên mặt còn có tóc liền bắt đầu cháy rừng rực. Tuyết Nhi vướt mặt sau đó trên mặt đất thống khổ gào thét. A tiểu thư Tuyết Nhi bộ dáng cực kỳ kinh khủng, nhưng không ai dám cầu xin tha thứ. Lúc này trong phòng, tất cả nha hoàn cũng không dám ra ngoài tiếng. Đối với ngu mỹ nhân tính cách các nàng hiểu rõ đi nữa bất quá. Tuyết Nhi đây là xúc tiểu thư nghịch lân.